lông mày và tóc đều bị cháy xém. Lệ mang trong mắt Phương Nguyên bùng lên, không thể không lùi lại. Viêm Hoàng Lôi Trạch cười ha hả, đám chuột nhắt lại dám lừa bịp ta. Phương Nguyên thầm than một tiếng. Kế hoạch không tồn tại lỗ thủng, mà lỗ thủng lớn nhất chính là tốc độ phi hành của hắn không đủ. Trong đại chiến trăm ngày, Phượng Cửu Ca đã thể hiện được tốc độ sấm chớp rền vang, nhưng Phương Nguyên lại không cách nào biểu hiện được như vậy. Chính chỗ sơ hở này đã khiến cho Viêm Hoàng Lôi Trạch càng thêm hoài nghi. Hoài nghi tích lũy càng nhiều, Viêm Hoàng Lôi Trạch bắt đầu suy đoán động cơ của Phương Nguyên. Gã không những có chiến lực cường đại mà tâm tư còn kín đáo. Cho dù là tiên cương, nhưng không bị cơ thể tiên cương liên lụy, biểu hiện cực kỳ khôn khéo. Phương Nguyên thiếu chút nữa đã tính toán gã thành công. Đáng tiếc lại thất bại vào phút cuối cùng. Hiện tại, tình thế đã trái ngược. Đến phiên Phương Nguyên bị hãm sâu trong hiểm cảnh. Tốc độ phi hành của tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch tất nhiên nhanh hơn so với Phương Nguyên. Phương Nguyên nô lệ cổ tiên người vũ, tình thế rất không ổn. Khó khăn tránh né ngọn lửa, Phương Nguyên chật vật vô cùng. Viêm Hoàng Lôi Trạch hận Phương Nguyên lừa gạt, giận vô cùng, ngàn nhiên đánh thẳng đến Phượng Cửu Ca trước mặt. Phương Nguyên bỗng nhiên phấn chấn tinh thần, cười to, Viêm Hoàng Lôi Trạch, cuối cùng thì ngươi cũng trúng kế. Các vị, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tiếp theo, ta giao lại cho các vị. Tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch kinh hãi, vô thức đổi hướng, bỏ trốn mất dạng. Nhìn thấy tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch bay đi, gánh nặng trong lòng Phương Nguyên rơi xuống, lập tức chạy theo hướng ngược lại. Mặc dù hắn có định tiên du, nhưng nếu không bại lộ được con tiên cổ này thì càng tốt. Dù sao tiên cổ định tiên du quá mức rõ ràng. Chỉ cần bại lộ một chút, cho dù không phải cổ tiên trí đạo, cũng có thể tính ra được diện mạo thật của Phương Nguyên. Trong tay ta có định tiên du, rất nhiều cổ tiên đều biết. Hay, nếu không có tin tức này, ta làm việc sẽ càng thêm thuận lợi. Phương Nguyên bay nhanh đến chỗ bố trí sát chiêu chiến trường. Một lát sau hắn đã đến nơi. Ở đó, Thái Bạch Vân Sinh đã chờ từ lâu. Chiến thuật dẫn dụ tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch đã thất bại. Phương Nguyên trầm giọng nói. Thái Bạch Vân Sinh thở dài một hơi, theo ta thấy, đây cũng là chuyện tốt. Dù sao, chỉ dựa vào sức của hai người chúng ta, muốn đối phó cổ tiên thất chuyển vẫn rất nguy hiểm. Thật ra, Phương Nguyên, đệ không cần nôn nóng như vậy. Phía Trung Châu còn chưa phát hiện ra chúng ta mà. Cho dù phát hiện ra, sư tôn lão nhân gia sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đừng quên, chúng ta còn có định tiên du. Thiên hạ lớn như vậy, còn chỗ nào không thể đi chứ? Chúng ta cứ an tâm phát triển, không ngừng tích lũy, cần chi phải mọi chuyện dành làm trước, đưa thân mình vào hiểm cảnh chứ? Phương Nguyên thở dài một tiếng, lắc đầu không nói tiếng nào. Chuyện tiên cổ phòng, Phương Nguyên không nói cho Thái Bạch Vân Sinh biết. Hắn không phải là không muốn yên tâm phát triển mà là tình huống không cho phép. Thái Bạch Vân Sinh không giống như Phương Nguyên đã trùng sinh, chỉ có Phương Nguyên trùng sinh sau 500 năm mới biết được nước của giới cổ tiên sâu bao nhiêu. Một khi chân tướng Lầu Chân Dương bị bại lộ, Thiên Đình, 10 đại cổ phái Trung Châu chèn ép, nhất định sẽ còn thêm nghiêm trọng hơn Thái Bạch Vân Sinh đã tưởng tượng. Cho dù Phương Nguyên có muốn yên tâm phát triển cũng không phát triển nổi. Việc buôn bán của hắn nhất định sẽ bị phá hư. Chỉ cần Thiên Đình thả ra tin tức giả, nói cho toàn bộ thế giới biết Phương Nguyên đã vớt không biết bao nhiêu chỗ tốt trong Lầu Chân Dương, trên người có rất nhiều tiên cổ, còn có chân truyền vận đạo của Cự Dương Tiên Tôn. Như vậy, mặc kệ Phương Nguyên ở đâu cũng sẽ bị chèn ép và đuổi giết. Dù sao thời đại này cũng không phải thời đại mà mộng cảnh lan tràn bốn phía. Không nói khoa trương một chút nào, Phương Nguyên có được chân truyền của Cự Dương Tiên Tôn sẽ trở thành tiêu điểm của giới cổ tiên. Phương Nguyên tu vi lục chuyển hạng chót sẽ trở thành mục tiêu mơ ước của vô số người. Đến lúc đó, Phương Nguyên chiến lực không đủ, chỉ có thể lưu lạc tứ xứ, chẳng khác nào chó nhà có tang. Cho dù muốn phát triển cũng không phát triển nổi. Đừng quên còn có thiên kiếp địa tai. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ mang đến phiền phức cho hắn. Nếu có tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu, tình huống sẽ khác. Chiến lực bát chuyển đã là đỉnh phong của thế giới cổ tiên. Phương Nguyên tu vi lục chuyển hạng chót có thể bị thiên hạ đuổi bắt, nhưng nếu Phương Nguyên có chiến lực bát chuyển, cũng chỉ có cổ tiên bát chuyển hoặc thế lực siêu cấp có tiên cổ phòng bát chuyển mới có thực lực bắt hắn được. Cho dù có thực lực như vậy cũng phải có thời gian, có tinh lực. Quan trọng hơn là có nắm chắc mưu đồ Phương Nguyên. Bởi vì, hai tình huống khác biệt như ngày và đêm. Thái Bạch Vân Sinh thấy Phương Nguyên im lặng không nói, lập tức lên tiếng trấn an, Phương Nguyên, có phải đệ đã biến mình thành độc ác quá rồi hay không? Không cần thiết như vậy. Thật ra, đệ có thể thay đổi một cách sống khác. Chúng ta đã thành tiên, ngẫu nhiên hưởng thụ cuộc sống một chút, chẳng lẽ không được sao? Đệ đang hưởng thụ sinh hoạt đây. Phương Nguyên lườm Thái Bạch Vân Sinh một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn phía xa, chờ một lát rồi mà không thấy tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch đuổi theo, có thể thấy được người này rất bình tĩnh. Dựa theo trí tuệ của gã, hắn rất nhanh sẽ phát hiện để lừa gạt gã. Nhưng người này cũng không bị lửa giận làm mờ lý trí, mà chỉ lo vùi đầu chạy trốn. Đệ đấy. Thái Bạch Vân Sinh thở dài, nhưng để bố trí cổ trận này thật sự không tệ, rất thú vị, bao trùm phạm vi mấy vạn dặm, là cổ trận có quy mô lớn nhất mà ta đã từng thấy. Ta ở bên trong, có thể điều khiển cổ trùng các nơi, thôi phát huyễn tượng. Đáng quý hơn chính là, cổ trùng tạo thành cổ trận này đều là phàm cổ. Đệ làm được từ chỗ nào vậy? Là lấy ra được từ phúc địa ngọc lộ sao? Phương Nguyên gật đầu, nhưng cũng không thẳng thắn thừa nhận. Hắn đạt được không những tiên cổ tinh mâu bên trong phúc địa ngọc lộ mà còn có tâm đắc tu hành của ngọc lộ tiên tử. Nhờ có sự dẫn dắt, cộng thêm vầng sáng trí tuệ, Phương Nguyên tạm thời có thể thiết kế ra được cổ trận cực lớn này. Phương Nguyên nói, bao trùm phạm vi mấy vạn dặm có đáng là gì? Ngẫm lại lầu chân dương, nó có thể bao trùm cả toàn bộ Bắc Nguyên. Cổ trận này thật ra rất yếu. Sở dĩ Viêm Hoàng Lôi Trạch không phá trận là vì gã đang bận đào mệnh, không có tâm trạng để ý đến thôi. Được rồi, chúng ta thu dọn một chút, sau đó truy sát Hắc Thành. Phương Nguyên không tính toán thành công tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch, bởi vì đối phương thật sự quá tỉnh táo. Nhưng Hắc Thành, Phương Nguyên sẽ không bỏ qua. Phương Nguyên đã sớm sắp xếp cổ tiên người Vũ Chu Trung theo dõi Hắc Thành, đồng thời cũng dặn dò ông lấy theo dõi làm chủ, phòng ngừa giao chiến. Quá trình truy sát Hắc Thành vô cùng thuận lợi. Tuy tu vi của Hắc Thành cao, nhưng trên người vốn có thương thế, trong tay chỉ có tiên cổ ám tiễn, lại trải qua đại chiến trăm ngày. Phương Nguyên lặp lại chiêu cũ, bố trí cạm bẫy. Lần này, hắn không ngụy trang thành Phượng Cửu Ca, mà ngụy trang thành Tàng Dương Lão Quân. Hắc Thành mệt mỏi chạy trốn, một đầu đâm vào cạm bẫy. Phương Nguyên sớm chờ đã lâu, thôi động tiên cổ, thúc ra chiến trường tinh hồn. Đáng thương cho Hắc Thành bị chiến trường tinh hồn mài mòn, cùng đường mạc lộ phải hô to đầu hàng. Cứ như vậy, Hắc Thành trở thành chiến tích chói mắt thứ nhất từ lúc chiến trường tinh hồn được tạo ra. Hắc Thành rất có giá trị. Ít ra bán cho Hắc Lâu Lan, đối phương tuyệt đối sẽ đồng ý cho Phương Nguyên cắt thịt. Nhưng trước đó, Phương Nguyên còn muốn tiến hành siêu hồn Hắc Thành. Kiếp trước, Phương Nguyên từ chỗ Hắc Lâu Lan có không ít tin tức quý báu, nhưng nào có thể so sánh được với Phương Nguyên tự mình ra tay chứ. Mang theo tù binh Hắc Thành, Phương Nguyên quay trở lại phúc địa Hồ Tiên. Hắn vừa chỉnh đốn vừa yên tĩnh nhìn thế cục Bắc Nguyên. Mục tiêu tiếp theo chính là cốc Lạc Phách. Một khi ta có được cốc này, phối hợp với núi Đảng Hồn, nội tình hồn phách của ta sẽ tăng nhanh. Di chứng vận dụng tiên cổ nô lệ sẽ bị tiêu trừ, chiến lực cũng sẽ hồi phục như cũ. Phương Nguyên vô cùng khát khao cốc Lạc Phách. Lúc trước, hắn sở dĩ lựa chọn đổi lấy tiên cổ nô lệ là vì có sự tồn tại của cốc Lạc Phách. Phương Nguyên rất muốn thu lấy cốc Lạc Phách, nhưng còn phải chờ một khoảng thời gian nữa. Trải qua siêu hồn Hắc Thành, Phương Nguyên biết được giai đoạn trước đại chiến trăm ngày, Tuyết Tùng Tử đã chết. Tình hình chiến đấu giai đoạn giữa cũng không khác biệt gì kiếp trước bao nhiêu, đến cuối cùng hầu như không khác chút nào. Phượng Cửu Ca không biết đã bị Tần Bách Thắng dùng thủ đoạn gì khốn trụ tay chân. Hiện tại cốc Lạc Phách đã bị cổ tiên Trung Châu chiếm đóng, còn chưa phải là cơ hội tốt để ta đến đó. Phương Nguyên kiên nhẫn chờ đợi. Đối với kiên nhẫn, hắn không bao giờ thiếu. Rất nhanh, thế cục Bắc Nguyên thay đổi, tạm thời thu hút ánh mắt của Phương Nguyên. Viêm Hoàng Lôi Trạch chạy thoát, lén vào cống ngầm, kết quả phát hiện Tuyết Hồ lão tổ đang ăn cắp thi thể tiên cương. Một trận kịch chiến bộc phát. Tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch thất bại bị bắt, chuyện của Tuyết Hồ lão tổ cũng bại lộ ra ngoài ánh sáng, rước lấy sự tức giận của Cương Minh. Thời gian đại chiến trăm ngày kết thúc kéo dài thêm mấy ngày so với kiếp trước, nhưng chuyện của Tuyết Hồ lão tổ vẫn phát sinh như cũ. Điều này khiến cho Phương Nguyên có chút tiếc nuối. Hắn không hy vọng Phần Thiên Ma Nữ đã sớm như vậy quay trở lại Bắc Nguyên. Phần Thiên Ma Nữ cộng thêm Hắc Lâu Lan, Lê Sơn Tiên Tử, áp lực của Phương Nguyên sẽ lớn hơn. Sau đó, hắn còn muốn bán Hắc Thành với giá tốt. Nhưng nếu Phần Thiên Ma Nữ trợ giúp Hắc Lâu Lan, Phương Nguyên sẽ bị động hơn rất nhiều. Phát triển về sau hầu như không khác gì so với kiếp trước. Cương Minh Đông Hải ra lệnh cho Phần Thiên Ma Nữ chạy về Bắc Nguyên, tọa trấn thành Âm Lưu. Phần Thiên Ma Nữ thân là thủ lĩnh phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên, việc này không thể giao cho người khác được. Mặc dù nàng ta biết Phương Nguyên có tiên cổ định tiên du, nhưng vì lý do giữ bí mật, nàng ta vẫn lựa chọn đi cùng với hai vị tiên cương bá chuyển và một nhóm người khác cùng nhau xuyên qua bức tường ngăn giới. Phương Nguyên chủ động hiến kế cho Phần Thiên Ma Nữ, nói cho nàng ta biết hắn dựa vào thủ đoạn trí đạo mà tính toán ra kế sách. Sau khi Phần Thiên Ma Nữ nghe xong, vô cùng tán thưởng, kế này rất hay, rất hợp với tâm ý của ta. Tuyết Hồ lão tổ khó có thể đối phó, nhưng lão ta lại có một khuyết điểm rất lớn. Đó chính là thiếu tiên tài luyện cổ để luyện chế tiên cổ hồng vận tề thiên. Nói, với tính cách của ngươi, chủ động hiến kế như vậy là muốn gì ở ta? Phần Thiên Ma Nữ không biết, thật ra kế sách này là sau khi nàng ta trở về thành âm lưu kiếp trước đã nghĩ ra được. Phương Nguyên lập tức đem chuyện mình muốn có được thi thể tiên cương lực đạo nói cho phần thiên ma nữ biết. Phần thiên ma nữ do dự một chút, nhưng sau khi cân nhắc đến bối cảnh thâm sâu của Phương Nguyên, cuối cùng cũng đã miễn cưỡng đồng ý. Phương Nguyên thực hiện chiêu này cũng là vì lý do an toàn. Nếu chẳng may kế hoạch giành lấy tiên cổ phòng bát chuyển và tiên cương đại lực chân vũ thất bại, hắn vẫn còn đường lui. Thời gian thoáng một cái lại qua nhanh. Phương Nguyên cẩn thận dò xét Trung Châu, kịp thời biết được cổ tiên Trung Châu ở Bắc Nguyên đã trở về. Đây là lúc giành lấy cốc lạc phách. Phương Nguyên gọi Thái Bạch Vân Sinh, còn có Chu Trung vận dụng định tiên du đi thẳng đến chỗ sâu của cốc lạc phách. Kiếp trước hắn đã từng đến đây, kiếp này thông qua siêu hồn hắc thành, biết được cảnh tượng bên trong cốc lạc phách. Vì thế hắn chạy đến đây vô cùng thuận tiện. Lúc này, Hồi Phong Tử đã đầu hàng Trung Châu, còn ở bên ngoài chờ đợi, thời gian giám sát, phòng bị người ngoài phát hiện được cốc lạc phách. Gã thật sự không biết Phương Nguyên đã tiến vào trong cốc. Tiên cổ Bạc Sơn. Phương Nguyên vừa mới thôi động tiên cổ, đang định thu thập cốc lạc phách vào trong tiên khiếu, bỗng nhiên dị biến phát sinh. Bên tai của hắn vang lên một giọng hát. Là bài hát mà Tinh Túc Tiên Tôn đã từng hát trong mộng cảnh. Lần này Phương Nguyên nghe rất rõ ràng. Cùng lúc đó, một dòng tin tức chảy xuôi trong lòng hắn. Phương Nguyên chấn kinh, khó mà nói hết. Bên trong cốc lạc phách có chân truyền đạo thiên. Ngay cả người trong cuộc là Phương Nguyên mà cũng không biết. Khi tiếng ca của Tinh Túc Tiên Tôn quanh quẩn bên tai, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện tin tức không cách nào giải thích được. Những tin tức này nói cho hắn biết, bên trong cốc lạc phách đang ẩn giấu truyền thừa đạo thiên. Tim Phương Nguyên đập thình thịch, đồng thời lại rất hoài nghi. Đây không phải là cái bẫy mà cổ tiên Trung Châu lưu lại chứ? Thật ra không có chân truyền đạo thiên, mà chỉ là thủ đoạn trí đạo chuyên ảnh hưởng đến tâm trí địch nhân chui vào trong cốc. Phương Nguyên nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu kiểm tra toàn thân trên dưới, còn có hoàn cảnh xung quanh. Tiếng ca của Tinh Túc Tiên Tôn xuất hiện rất nhanh mà biến mất cũng nhanh. Phương Nguyên kiểm tra toàn thân xong, cũng không phát hiện có điều gì không ổn. Vừa lúc xem xét hoàn cảnh bên ngoài, cốc lạc phách bố trí rất nhiều cổ trận, còn có cổ trận hài cốt. Nhưng Phương Nguyên không hề phát hiện được cổ trận trí đạo nào. Hắn cúi đầu trầm ngâm, trái lo phải nghĩ, cảm thấy mặc dù việc này rất kỳ quặc nhưng mức độ có thể tin tưởng lại rất cao. Vì sao? Thứ nhất, bởi vì tiếng ca của Tinh Túc Tiên Tôn. Thứ hai là nội dung trong tiếng ca đã chỉ cho Phương Nguyên phải dùng cổ khai môn để đi vào chân truyền đạo thiên. Ta đã là tông sư trí đạo, thủ đoạn trí đạo bình thường chỉ sợ không ảnh hưởng được ta, chứ đừng nói cho cổ tiên trí đạo duy nhất của Trung Châu là lão toán tử đã bỏ mình. Thật ra, biện pháp chứng minh thật giả rất đơn giản, tự mình đi tìm là được. Phương Nguyên quyết định, cẩn thận bước đến gần mục tiêu. Trên đường đi, hắn vòng qua bốn cổ trận, phá giải được ba cổ trận. Cổ tiên Trung Châu bố trí rất nhiều cổ trận bên ngoài cốc lạc phách. Bởi vì bọn họ phải ở bên ngoài tiến đánh ảnh tông. Đợi đến khi đánh vào trong cốc, cổ trận cổ tiên ảnh tông bố trí đều bị cổ tiên Trung Châu phá giải. Sau phá vây chiến, cổ tiên Trung Châu chính thức chiếm giữ nơi này. Lúc đó, kịch chiến đã đến hồi kết thúc, cũng không cần thiết phải bố trí cổ trận gì nữa. Cộng thêm thủ đoạn trí đạo của Phương Nguyên càng lúc càng cao thâm, cổ trận này hoàn toàn không tạo thành trở ngại cho hắn. Một lát sau, hắn đã đến nơi mà tiếng hát của Tinh Túc Tiên Tôn đã chỉ. Phương Nguyên dò xét thật lâu, cũng không vội và sử dụng cổ khai môn. Kết quả, hắn cũng không phát hiện bất kỳ mánh khóe nào. Nơi này an toàn vô cùng, ít ra Phương Nguyên phí hết tâm tư và thủ đoạn cũng không dò xét ra được cái gì. Sau khi liên tục xác nhận, mắt hắn lóe lên, rốt cuộc hạ quyết tâm thúc dục cổ khai môn. Kiếp trước, Phương Nguyên cũng sử dụng cổ khai môn bên trong cốc lạc phách, khi đó chẳng có hiệu quả gì cả. Phương Nguyên vẫn cho là bố trí của đạo Thiên Ma Tôn đã bị ảnh tông hủy đi. Nhưng kiếp này, sau khi Phương Nguyên thôi động không bao lâu đã có dị biến phát sinh. Một cánh cửa ánh sáng đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Sau đó, một cột sáng chiếu xuống Phương Nguyên. Phương Nguyên giật mình, thầm nghĩ một lát, sau đó mặc cho cột sáng hút hắn vào. Một khắc sau, Phương Nguyên đã tiến vào không gian truyền thừa đạo thiên. Không gian này vô cùng trống trải và rộng lớn. Phía sau hắn, cánh cửa ánh sáng cũng không vì hắn tiến vào mà biến mất, vẫn giữ nguyên như cũ. Chỉ là thể tích của cánh cửa càng lúc càng thu nhỏ. Khi nó thu nhỏ đến cực hạn, chỉ sợ nó sẽ biến mất. Tiếng gió từ xa truyền vào, ánh mắt Phương Nguyên nhìn qua, thân hình khẽ rung lên. Gió đại đồng. Hắn thầm hô một tiếng, ánh mắt vô cùng kiên kỵ. Hắn biết rất rõ uy lực của gió đại đồng. Gió này có thể đồng hóa hết thảy, không ngừng lớn mạnh bản thân. Lúc trước, Phúc Địa Vương Đình chính là bị phá hủy trong tay gió đại đồng. Lần này, mấy chục vòi gió đại đồng hình thành những cây trụ lớn, chậm rãi di chuyển bên trong không gian chân truyền. Phương Nguyên nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách với gió Đại Đồng. Sau khi kéo dài khoảng cách mấy trăm bước, lúc này Phương Nguyên mới bình tĩnh lại, tinh tế dò xét không gian chân truyền này. Nghĩ không ra nơi này thật sự có một không gian. Tin tức khó hiểu đó là thật sao? Phương Nguyên thầm nghĩ. Hắn vẫn có sự lo lắng đối với bài hát của Tinh Túc Tiên Tôn. Hắn cũng không vội và tiến vào không gian chân truyền tìm kiếm chân truyền, mà tập trung tâm niệm trên cổ quan môn. Nếu cổ khai môn có thể tiến vào, vậy cổ quan môn có thể đóng cửa lại hay không? Phương Nguyên liền thôi động cổ quan môn. Quả nhiên sau một khắc, cánh cửa ánh sáng đang thu nhỏ trong tầm mắt của hắn đột nhiên biến mất. Tinh mang trong mắt Phương Nguyên lóe lên, một lần nữa thôi động cổ khai môn. Dưới tác dụng của phàm cổ ngũ chuyển này, một cánh cửa hoàn toàn mới bỗng nhiên hình thành trước mặt hắn. Phương Nguyên bước qua cánh cửa ánh sáng, lập tức rời khỏi không gian truyền thừa đạo thiên, trở lại cốc Lạc Phách. Nói như vậy, tin tức kia là thật. Không, chính xác mà nói, liên quan đến cổ khai môn, cổ quan môn đều là thật. Trong lòng Phương Nguyên không khỏi chờ mong. Hắn một lần nữa tiến vào không gian chân truyền. Dựa theo nội dung tin tức, mặc dù gió Đại Đồng là hàng thật, nhưng đối với ta mà nói lại vô hại. Mà ta thì phải tiêu trừ gió Đại Đồng mới có thể kế thừa chân truyền. Phương Nguyên cẩn thận tiếp cận một cột gió Đại Đồng, sau đó hiện ra nguyên hình, dang rộng tám cánh tay thô to. Hắn đưa một cánh tay chậm rãi thăm dò vào bên trong gió Đại Đồng. Bỗng nhiên, gió Đại Đồng đang gào thét hoàn toàn tiêu tán. Tinh mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn lẩm bẩm, không thể tin được. Gió Đại Đồng có thể đồng hóa hết thảy, nhưng lỗ hổng chân truyền lại bị quản chế như thế. Cho dù cổ tiên bố trí nơi này không phải là đạo thiên ma tôn, chỉ dựa vào điều này thôi cũng đủ là đại năng siêu tuyệt rồi. Mặc dù hắn đã làm tiêu tán cột xoáy gió Đại Đồng, nhưng hắn cũng không dám chủ quan. Mỗi lần chạm vào cột gió đều vô cùng cẩn thận. Chỉ cần có điều gì bất thường, hắn sẽ nhanh như chớp lui về phía sau. Mỗi lần di chuyển một khoảng cách, hắn sẽ lợi dụng cổ khai môn, cổ quan môn, mở cánh cửa ánh sáng ở nơi gần mình nhất. Như vậy, cho dù có tình huống gì phát sinh, không kịp thôi động định tiên du, Phương Nguyên cũng có thể dùng tốc độ nhanh hơn, xuyên thẳng qua cánh cửa ánh sáng trở lại bên ngoài. Từng cột sóng xoáy gió Đại Đồng dưới sự cố gắng của Phương Nguyên đã liên tiếp biến mất. Sau một khoảng thời gian, chỉ còn lại một cột xoáy gió Đại Đồng duy nhất. Phương Nguyên quan sát một chút, phát hiện cột xoáy này không chỉ có hình thể lớn nhất mà tốc độ xoay tròn cũng nhanh nhất. Tiếng gió gào thét bên tai Phương Nguyên, giống như bên trong cột xoáy có giấu một thứ gì đó. Chẳng lẽ phong trụ bên trong là chân truyền của đạo thiên ma tôn? Trong lòng Phương Nguyên không khỏi phỏng đoán. Hắn duỗi ngón tay chạm vào cột gió màu xanh sẫm này. Gió Đại Đồng bỗng nhiên biến mất, hiện ra một người. Người này ngồi xếp bằng giữa không trung, mặc đại bào màu đỏ trắng, khí tức bát chuyển yếu ớt. Phượng Cửu Ca. Phương Nguyên kêu nhỏ một tiếng, vô thức lui lại. Nhưng Phượng Cửu Ca phản ứng còn nhanh hơn cả hắn, đột nhiên mở hai mắt, bắn ra tinh mang hơn một tấc. Tinh mang chướng mắt quét qua người Phương Nguyên, sau đó Phượng Cửu Ca hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tay xuyên qua bên cạnh Phương Nguyên, chui vào bên trong cánh cửa ánh sáng. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khi Phương Nguyên kịp phản ứng, động tác đầu tiên chính là thôi động cửa quan môn. Cánh cửa khép lại, khi đó tảng đá trong lòng Phương Nguyên mới rơi xuống. Tại sao Phượng Cửu Ca lại ở đây? Chẳng lẽ nơi ông ta bị nhốt chính là không gian chân truyền? Ông ta ở đây, vậy những người khác đâu? Tần Bách Thắng, còn có hai vị tiên tử Ngạo Tuyết, Lăng Mai nữa. Phương Nguyên vội vàng dò xét, nhưng bên trong không gian chân truyền vô cùng vắng vẻ, chỉ có một con phàm cổ tính đạo đang lơ lửng trước mặt Phương Nguyên. Cổ trùng tính đạo này là do Phượng Cửu Ca lưu lại. Sau khi Phương Nguyên nhặt lên, không phát hiện được gì không ổn, lúc này mới rót thần niệm vào kiểm tra. Phương Nguyên, thì ra ngươi chính là thiên ngoại chi ma, ta sẽ bảo vệ bí mật này cho ngươi. Muốn hỏi vì sao ta lại biết ngươi, bởi vì ta là phụ thân của Phượng Kim Hoàng. Hôm nay ngươi cứu ta một mạng, ngày sau ta sẽ trả ngươi một mạng. Sau khi ta đi rồi, không gian chân truyền sẽ còn có một mình ngươi. Chân truyền đạo thiên sẽ được ngươi kế thừa. Hẹn gặp lại sau này. Phượng Cửu Ca. Phương Nguyên đọc hết nội dung, biểu hiện vô cùng phức tạp. Hắn thở dài một tiếng, sau đó cất con phàm cổ tính đạo vào tiên khiếu của mình. Lúc này, toàn bộ không gian chân truyền trở nên ảm đạm. Vốn không gian rất sáng, nay biến thành một vùng tăm tối. Bên trong vùng tối chỉ để lại một chỗ có tia sáng nhàn nhạt, chính là nơi Phương Nguyên đang đứng. Một giọng nói đàn ông vang lên trong bóng tối. Người xa quê ơi! Người cũng giống như ta, có nhà mà không thể về, thật đáng thương. Ta tên là Bản Kiệt Tôn, thế nhân gọi ta là Đạo Thiên Ma Tôn. Thật ra, ta cũng chỉ là một đứa trẻ lang thang muốn về nhà. Thế giới này giống như một lồng giam tuyệt vọng. Nếu như ngươi cũng muốn về nhà, vậy thì hãy tiếp nhận món quà này của ta đi. Ta tin rằng, nó nhất định có thể mang đến sự giúp đỡ cho ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn trở về nhà, còn phải dựa vào sự cố gắng của ngươi. Ngoài ra, tên của món quà này chính là quỷ không hay. Sau một khắc, Phương Nguyên đã xuất hiện trong cốc Lạc Phách. Toàn thân trên dưới hắn lượn lờ một lớp bụi ánh sáng. Phương Nguyên không quan tâm đến tầng ánh sáng này mà chỉ thôi động thủ đoạn phòng ngự và trinh sát, cảnh giác chung quanh. Phượng Cửu Ca vẫn không thấy xuất hiện. Xem ra thương thế trên người ông ta cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí nửa thành chiến lực cũng không có. Nếu không phải như vậy, ông ta đã ra tay với ta trong không gian chân truyền rồi. Nhưng người này thật sự ân oán rõ ràng. Có ân tất trả, có thù tất báo. Sau khi ông ta chết, trong truyện ký cũng có nói đến. Nếu ông ta muốn hồi báo ân cứu mạng của ta, chỉ sợ là thật. Phương Nguyên im lặng. Nghĩ như vậy, Phượng Cửu Ca không ra tay với Phương Nguyên có lẽ không phải vì chiến lực không đủ mà là Phương Nguyên có ân cứu mạng ông. Bất kể thế nào, lần này xem như Phương Nguyên kiếm lợi lớn. Thi ân cho Phượng Cửu Ca, phần ân tình cực lớn này có lẽ sẽ có tác dụng trong tương lai. Mặc dù Phương Nguyên còn chưa biết được quỷ không hay có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng là chân truyền của đạo Thiên Ma Tôn. Ngoại trừ hai thứ này, còn có cốc Lạc Phách. Chỉ sợ Phượng Cửu Ca đã rời khỏi cốc Lạc Phách. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để thu lấy cốc Lạc Phách. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên quyết định ra tay. Chuyện gì xảy ra vậy? Đang trông coi cốc Lạc Phách, bị cảnh tượng cốc Lạc Phách kinh động, Hồi Phong Tử mở to mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Hồi Phong Tử vừa sợ vừa giận. Mặc dù hắn ta không cam nguyện đầu hàng, nhưng cũng là tình thế ép buộc. Đã đầu nhập vào thế lực Trung Châu, hắn ta cũng chỉ có thể tạm thời kiên trì làm việc cho Trung Châu mà thôi. Cổ tiên Trung Châu đã để hắn ta ở đây, lệnh cho hắn ta trông coi cốc Lạc Phách, tất nhiên đã bố trí rất nhiều thủ đoạn trên người hắn ta. Hồi Phong Tử bị quản chế, vì an toàn bản thân, nhất định phải đứng ra ngăn cản Phương Nguyên thu lấy cốc Lạc Phách. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy Phương Nguyên, hắn ta vừa kinh vừa sợ, toàn thân rung lên, kêu to một tiếng, Phượng Cửu Ca. Phương Nguyên thản nhiên nhìn hắn ta, biểu hiện cực kỳ bình thản. Cổ tiên Trung Châu đã rời khỏi Bắc Nguyên trở về Trung Châu, tất nhiên sẽ phải bố trí một chút gì đó ở Bắc Nguyên. Không khéo như Phương Nguyên, làm sao mà không nghĩ đến chuyện này chứ? Cho nên, trước khi hắn thu lấy cốc Lạc Phách, hắn đã biến thành diện mạo của Phượng Cửu Ca. Thì ra cổ tiên Trung Châu đã sắp xếp Hồi Phong Tử ở đây. Xem ra thủ đoạn của Trung Châu không tầm thường, để cho vị đệ nhất phi hành Bắc Nguyên ở đây giữ gìn lợi ích của Trung Châu. Đồng thời, nhìn biểu hiện của hắn ta, dường như vừa nãy không nhìn thấy Phượng Cửu Ca ra ngoài. Chẳng lẽ Phượng Cửu Ca vẫn còn ở trong cốc? Không, không thể nào. Đại chiến trăm ngày, cổ tiên Ảnh Tông đã phá vây, Phượng Cửu Ca biết nơi này là hiểm cảnh, thương thế của ông ta lại nghiêm trọng, tuy nói là muốn báo ơn cứu mạng của ta, nhưng đích thật là nóng lòng thoát khốn. Bên trong không gian chân truyền cũng chẳng nói thêm câu nào với ta. Tâm phòng bị người không thể không có. Điểm này, Phượng Cửu Ca cực kỳ sáng suốt. Dù sao Phương Nguyên cũng không phải Triệu Liên Vân. Kiếp trước, khi Triệu Liên Vân xuất hiện, Phượng Cửu Ca đã chủ động lên tiếng chỉ thị. Kiếp này, đến Phương Nguyên ra sân, Phượng Cửu Ca lại im miệng không nói. Mà khoan! Nếu Phương Nguyên sớm biết có Phượng Cửu Ca ở đây, rất có thể sẽ ra tay. Giết chết một Phượng Cửu Ca, cho dù hắn không lấy được tiên cổ, hắn cũng có thể đạt được hồn phách của ông để siêu hồn, cũng là một tài phú cực lớn. Huống chi, nếu bắt sống Phượng Cửu Ca, mặc kệ là bắt chẹt Linh Duyên Trai, hay là thế lực đối địch với Phượng Cửu Ca, tất cả đều là những vụ làm ăn lớn. Thương thế của Phượng Cửu Ca rất nặng, vì thế ông ta vô cùng đề phòng. Ông ta không nói với ta câu nào, có lẽ sau khi rời khỏi cốc Lạc Phách, ông ta cũng đã phát hiện ra Hồi Phong Tử, chỉ là không chào hỏi hắn ta mà thôi. Nguyên nhân trong đó, thứ nhất, ông ta không biết Hồi Phong Tử đã đầu hàng. Thứ hai, cho dù ông ta biết Hồi Phong Tử đã đầu hàng Trung Châu, nhưng cũng sợ nội đấu giữa 10 đại cổ phái. Dù sao lòng người khó lường. Mà trạng thái của Phượng Cửu Ca lúc này đã không cách nào mạo hiểm được nữa. Ngoài mặt Phương Nguyên không biểu hiện gì, nhưng bên trong hắn đang suy nghĩ thật nhanh. Chỉ trong mấy hơi thở, trong đầu của hắn đã xuất hiện không biết bao nhiêu suy nghĩ. Là thật. Hồi Phong Tử âm thầm sử dụng thủ đoạn trinh sát. Sau khi kiểm tra được thật giả, hắn ta mới thở phào một hơi. Phượng Cửu Ca là thủ lĩnh cổ tiên Trung Châu. Nếu ông ra tay thu lấy cốc Lạc Phách, Hồi Phong Tử không có lý gì để ngăn cản. Thuộc hạ xin ra mắt Phượng Cửu Ca đại nhân. Hồi Phong Tử thành thật, cung kính tiến lên, khom người hành lễ với đối phương. Ừm. Phương Nguyên gật đầu lên tiếng, chuyện phát sinh ta đã biết. Ngươi hãy làm hộ pháp cho ta thu lấy cốc Lạc Phách, không để cho thế lực bên ngoài quấy nhiễu. Chỉ một câu ngắn ngủi, không nói nhiều, nhưng đã sớm giải thích một vài vấn đề, phòng ngừa Hồi Phong Tử sinh ra hoài nghi. Vâng, đại nhân. Hồi Phong Tử vội vàng gật đầu. Cứ như vậy, dưới sự bảo vệ của Hồi Phong Tử, Phương Nguyên đã thành công thu lấy Cốc Lạc Phách. Mặc dù Cốc Lạc Phách đã bị thu lấy nhưng vẫn còn lưu lại không ít phúc địa tiên khiếu. Ngươi vẫn phải ở lại đây trông coi, không được sai sót. Trước khi đi, Phương Nguyên còn nghiêm túc dặn dò Hồi Phong Tử. Hồi Phong Tử không hề nghi ngờ, vội vàng gật đầu đồng ý, Phương Nguyên thản nhiên bay khỏi chỗ này. Nếu Phượng Cửu Ca đã thoát khốn, chứng minh Tần Bách Thắng đã bại vong. Hồi Phong Tử nhìn theo bóng lưng Phương Nguyên, trong lòng cảm khái về sự cường đại của Phượng Cửu Ca không thôi. Đối với chiến quả này, Hồi Phong Tử cũng không cảm thấy kinh hãi. Dù sao hắn ta cũng biết Tần Bách Thắng đang bị trọng thương. Hồi Phong Tử bỗng nhiên nghĩ đến, không ổn rồi. Mười đại cổ phái Trung Châu kềm chế lẫn nhau, nội bộ cũng có cạnh tranh. Phượng Cửu Ca chỉ là một thành viên của Linh Duyên Trai. Ông ta thu lấy Cốc Lạc Phách, ta không có lý do ngăn cản nhưng cũng phải truyền tin tức này đi, để chính phái khác biết được mới đúng. Nghĩ đến đây, hắn ta không dám do dự, vội vàng thôi động thủ đoạn tính đạo. Phụng Tiên Thái Tử rất nhanh nhận được tin tức của hắn ta. Ô, Phượng Cửu Ca còn sống. Y không những ra ngoài mà còn thu lấy Cốc Lạc Phách. Phụng Tiên Thái Tử không kềm được sự vui mừng, cười ha hả một tiếng. Sau khi Phương Nguyên rời khỏi Hồi Phong Tử, hắn một đường lao vụt. Khi đã cảm thấy an toàn, hắn bắt đầu tụ họp cùng với Thái Bạch Vân Sinh và Cổ Tiên Người Vũ Chu Trung. Hai người này đã sớm được Phương Nguyên sắp xếp ở phía xa, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đồng thời, hắn vẫn luôn duy trì thông tin với Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử. Một khi có nguy cơ gì, hắn sẽ thông báo cho các nàng trợ giúp. Cộng thêm quan hệ giữa Hắc Lâu Lan và phần Thiên Ma Nữ, cho dù là Cổ Tiên Bát Chuyển xuất hiện, Phương Nguyên cũng miễn cưỡng có khả năng ứng phó. Đương nhiên, tình huống lúc này không thể tốt hơn. Phương Nguyên một thân một mình thành công thu lấy Cốc Lạc Phách. Hắc Lâu Lan cũng không giống như kiếp trước. Nàng không có hồn phách của Hắc Thành, cho nên không cách nào biết được sự tồn tại của Cốc Lạc Phách. Phương Nguyên cũng không có ý định thông báo chuyện Cốc Lạc Phách cho đối phương biết. Lê Sơn Tiên Tử đã từng chèn ép Phương Nguyên. Phương Nguyên càng không có khả năng nói cho bọn họ biết chuyện của Cốc Lạc Phách. Một khi bọn họ biết, dựa vào tính tình cường thế bá đạo của phần Thiên Ma Nữ, tất nhiên sẽ đưa ra yêu cầu đối với Cốc Lạc Phách. Cho dù trong tương lai ta phải dùng Cốc Lạc Phách để giao dịch với bọn họ, cũng phải là lúc hồn phách của ta đại thành. Phương Nguyên trở lại phúc địa Tinh Tượng, sắp xếp Cốc Lạc Phách ở đây. Bên trong phúc địa Hồ Tiên, Hắc Lâu Lan cũng thường xuyên qua lại. Nàng phải dùng tiên cổ khí lực để phụ trợ người Long luyện chế cổ khí nan. Cho nên, đặt Cốc Lạc Phách ở phúc địa Hồ Tiên là một hành động không sáng suốt. Chuyện Cốc Lạc Phách đã kết thúc nhưng tâm cảnh của Phương Nguyên vẫn chưa ổn định. Mặc dù thu hoạch Cốc Lạc Phách thuận lợi hơn so với hắn đã dự tính ban đầu, nhưng trong quá trình lại vượt khỏi sự khống chế cục diện của Phương Nguyên. Đánh mất khống chế cục diện, cảm giác này khiến cho Phương Nguyên vô cùng chán ghét, đồng thời cảm thấy bất an. Bên trong truyền thừa đạo thiên, Phương Nguyên đã thu hoạch được quỷ không hay. Hắn dò xét toàn thân, phát hiện hồn phách của hắn dường như bị bao phủ một tầng đạo ngân. Nhưng tác dụng chân chính của quỷ không hay là gì, Phương Nguyên còn chưa rõ ràng cho lắm. Cũng may mà hắn đã gia nhập phái Lan Gia. Thế là, Phương Nguyên đến phúc địa Lan Gia, hỏi thăm chuyện của đạo thiên ma tôn. Địa linh Lan Gia không che giấu, đồng thời cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, trực tiếp cung cấp rất nhiều tin tức cho Phương Nguyên. Có rất nhiều truyền thừa của đạo thiên ma tôn, nhưng chân truyền thì chỉ có 10 cái. Truyền thừa mà ta hứa luyện cổ 3 lần cho ngươi cũng không phải chân truyền. Mỗi một chân truyền đạo thiên đều là trân bảo cử thế vô song, là tinh hoa một thân tu vi của đạo thiên ma tôn. Gà chó đạt được cũng có thể thăng thiên. Nhưng tiêu chuẩn của mỗi một cái đều chỉ có một, người thừa kế nhất định phải là thiên ngoại chi ma. Trong truyền thuyết, đạo thiên ma tôn có được hai sát chiêu phòng ngự, được gọi là thần không biết, quỷ không hay. Công dụng của thần không biết chính là che đậy bất kỳ suy tính, ý niệm, ý chí, tình cảm. Còn quỷ không hay thì vô cùng thần bí, ta cũng không biết gì nhiều, dường như có liên quan đến hồn phách. Mà tại sao ngươi lại có hứng thú với tin tức về đạo thiên ma tôn vậy? Vì sao? Chẳng lẽ ngươi đã có được manh mối về truyền thừa đạo thiên? Phương Nguyên cười to, ngươi đoán không sai. Thần không biết, quỷ không hay. Địa linh Lan Gia cảm khái vạn phần, nếu ta có thần không biết trong tay, phúc địa Lan Gia nhất định sẽ trở thành cõi yên vui chân chính, không bị thiên kiếp địa tai quấy nhiễu. Đáng tiếc, năm đó đạo thiên ma tôn sắp xếp 10 chân truyền vô cùng bí mật. Đến nay ta chưa từng nghe qua có người nào thu hoạch được chân truyền của ông ta. Chân truyền của ông ta đều là một cặp. Thần không biết, quỷ không hay chính là một cặp. Kế thừa một trong hai, lập tức sẽ có manh mối về cái còn lại. Phương Nguyên, nếu ngươi lấy được thần không biết cống hiến cho phái Lan Gia, ta chắc chắn sẽ lập ngươi làm thái thượng nhị trưởng lão. Trong toàn bộ phái Lan Gia, ngươi chỉ nằm dưới một mình ta, có được quyền hành cực lớn. Đồng thời, ngươi còn có thể miễn phí lấy một con tiên cổ thất chuyển trong kho tàng của ta. À, không, ít nhất là hai con tiên cổ thất chuyển. Phương Nguyên gật đầu. Tính tình địa linh lang gia thay đổi, đúng là có không ít chỗ tốt cho hắn. Ít nhất, với tính cách bảo thủ của địa linh lang gia trước đó, tuyệt sẽ không cho phép Phương Nguyên có được chỗ tốt như vậy. Nhưng nếu ta đạt được thần không biết, đây chính là chân truyền của đạo Thiên Ma Tôn. Lúc trước đạo Thiên Ma Tôn trộm cắp bốn phía, không ai có thể đoán ra được vị trí của ông ta, không phải bởi vì ông ta có thần không biết, quỷ không hay sao. Truyền thừa này so với hai con tiên cổ thất chuyển thì quý hơn vô số lần. Ánh mắt Phương Nguyên hiện ra ý cười. Địa linh lang gia ngẩn người, sau đó cười ha hả, hóa giải sự xấu hổ của mình, người nói không sai. Thật ra ta còn chưa nói hết. Không chỉ có hai con tiên cổ mà còn có vô số cổ phương tiên cổ, thậm chí là sát chiêu tiên đạo, các loại bí văn, manh mối truyền thừa, người cũng có thể lấy. Thế nào, phần thưởng này đủ rồi chứ? Ừm, vậy thì còn tạm được. Chờ ta đạt được thần không biết, ta sẽ trở lại. Phương Nguyên đã tìm hiểu được tin tức mà mình muốn, cũng chẳng lưu luyến mà quay người rời đi. Địa linh lang gia mở to mắt nhìn theo bóng lưng của Phương Nguyên, thầm nói, tên nhóc này, không biết đang có trong tay manh mối gì. Nếu hắn có thể đạt được thần không biết, ta còn lo lắng cái gì nữa. Ha ha, cho dù hắn lên làm thái thượng nhị trưởng lão, các cổ tiên người Long cũng chỉ nghe lời ta. Ha ha, ai chà, lại không cẩn thận nói ra những lời trong lòng rồi. Địa linh lang gia che miệng nhìn theo Phương Nguyên. Phương Nguyên đã sớm không còn kinh ngạc nữa, còn cười thầm trong bụng. Đổi lại là tổ chức thế lực khác, hắn sẽ cố gắng phòng bị và cẩn thận. Nhưng gia nhập phái lang gia, lại có một thủ lĩnh như vậy, quả thật là nhẹ nhõm cực kỳ. Ta đã nghe hết lời ngươi nói rồi đấy nhé. Phương Nguyên cũng không quay đầu lại, giơ mu bàn tay về phía địa linh lang gia, sau đó thôi động định tiên du rời khỏi phúc địa lang gia. Chỉ để lại địa linh lang gia nét mặt buồn chán, hận đến mức dậm chân, miệng lầm bầm, đáng chết. Đáng chết. Trở lại phúc địa hồ tiên, ánh mắt Phương Nguyên lấp lóe không yên. Ta là người xuyên Việt, mặc dù nhục thân sinh trưởng ở đây, nhưng hồn phách lại đến từ thiên ngoại. Vì thế ta chính là thiên ngoại chi ma, có tư cách kế thừa truyền thừa đạo thiên. Trước đó, trong truyền thừa đạo thiên ma tôn lưu lại, dường như cũng ám chỉ ông ấy là thiên ngoại chi ma. Kế thừa truyền thừa đạo thiên, nói khó thì cũng rất khó, nhưng nói dễ thì cũng rất dễ. Mấu chốt chỉ có một điểm, đó chính là thân phận thiên ngoại chi ma. Khó trách đạo thiên ma tôn lại thiết kế chân truyền ở đây. Trước đó ta còn cảm thấy kỳ quái, không biết vì sao lại dễ dàng đoạt được cổ khai môn, cổ quang môn như vậy. Nhưng sau khi ta đạt được quỷ không hay, ta cũng không có manh mối về thần không biết. Nói như vậy, chẳng phải thần không biết đã bị người ta nhanh chân đến trước rồi sao? Phương Nguyên còn có rất nhiều vấn đề. Hỏi thăm địa linh lang gia cũng không mang đến cho hắn đáp án mà hắn muốn. Đối với quỷ không hay, Phương Nguyên vẫn không có manh mối xác thực. Cho đến trước mắt, hắn chỉ biết quỷ không hay nhằm vào hồn phách mà thôi. Thần không biết đã tuyệt thế phi phàm như vậy. Quỷ không hay nổi tiếng cùng với nó chắc cũng không kém. Thật ra, so với quỷ không hay, ta càng để ý tiếng ca hơn. Mỗi lần nghĩ đến đây, Phương Nguyên liền vô thức cau mày. Bài hát mà Tinh Túc Tiên Tôn đã hát trong mộng quả thật rất kỳ quái. Dựa theo đạo lý, thi từ bắt nguồn từ mộng cảnh không liên quan đến hiện thực. Nhưng Phương Nguyên trải qua cốc lạc phách, cho thấy lời bài hát này rất có ý nghĩa hiện thực, gần như là một bài thơ tiên đoán. Muốn nói đến tiên đoán, từ trước đến nay nó luôn là sở trường của đại năng trí đạo, giống như Tam Tôn Thuyết. Chẳng lẽ mộng cảnh này cũng là mộng cảnh mà Tinh Túc Tiên Tôn để lại tiên đoán hay sao? Phương Nguyên suy đoán. Tinh Túc Tiên Tôn là đệ nhất trí đạo. Sau khi chết, thủ đoạn mà nàng lưu lại tính toán liên tiếp ba vị ma tôn, bảo vệ thiên đình không mất. Chiến tích chói lóa như thế khiến cho vị trí trí đạo của nàng vững chắc như núi, hậu nhân chỉ có thể ngưỡng vọng. Giấc mơ của nàng rất đặc biệt, có tác dụng tiên đoán cũng không kỳ quái. Huống hồ, mặc dù Phương Nguyên có 500 năm kiếp trước, nhưng vào thời điểm đó, mộng đạo phát triển rất mạnh, hừng hực khí thế, mộng cảnh tầng tầng lớp lớp, còn chưa được người ta thăm dò rõ ràng. Đối với những mộng cảnh đặc biệt như vậy, Phương Nguyên không biết cũng không kỳ quái. Tiếng ca thưa thớt, anh hùng nghèo túng, khó cản nổi mệnh đồ thăng trầm nhiều năm. Câu đầu tiên trong bài hát hẳn là nói đến truyền thừa đạo thiên cốc lạc phách, còn có phượng cửu ca. Như vậy câu nói thứ hai thì sao? Thanh kiếm gấp lại chìm trong cát, thiên cổ hưng vong, thiên hà cổng đảng. Phương Nguyên lẩm bẩm. Thiên hà. Lạc thiên hà. Thanh kiếm gấp lại chìm trong cát. Chính là đệ nhất nhân kiếm đạo Bạc Thanh. Y chết dưới tay kiếp đã vô số năm. Khi y hưng thịnh, năm vực chú ý, phong quang vô hạn. Khi bại vong, hài cốt không còn, quang huy tiêu tán, có thể được xem là thiên cổ hưng vong. Sau khi đến Cốc Lạc Phách xong, Phương Nguyên đã hoàn toàn nhớ kỹ bài thơ. Hắn suy tính xong, càng lúc càng cảm thấy câu nói thứ hai của bài thơ rất có liên quan đến kiếm tiên Bạc Thanh. Kết hợp với trí nhớ kiếp trước, quyết tâm thăm dò Lạc Thiên Hà của Phương Nguyên càng thêm kiên định. Hắn đã vốn muốn đi rồi. Mặc dù nguy hiểm, nhưng tàn thi toái thể của hoang thú, hoang thực thượng cổ, thái cổ quả thật là tiên tài thượng giai. Mặc dù kém hơn tiên tài bát chuyển, cửu chuyển mà Phương Nguyên thu hoạch trong cống ngầm, nhưng số lượng tiên tài này vô cùng khổng lồ. Tính toán lại, giá trị sẽ cao hơn thu hoạch của Phương Nguyên trong cống ngầm. Mặc dù có rất nhiều cổ tiên tử vong khi thăm dò Lạc Thiên Hà, nhưng thời điểm thăm dò sơ kỳ, mỗi một cổ tiên đều kiếm được một món hời. Xem ra sự kiện tiên cương Bạc Thanh xuất thế có giá trị nhất dường như là kiếm. Chỉ là lúc này còn chưa phải là cơ hội thăm dò tốt. Thứ nhất, khi kiếm quang bộc phát không hề có quy luật, quá mức nguy hiểm. Thứ hai, bên trong Lạc Thiên Hà có vô số hoang thú, hoang thực thượng cổ, thái cổ sinh sống, vòng xoáy trải rộng, nguy hiểm trùng điệp. Tuy Phương Nguyên có tiên đạo sát chiêu gặp mặt từng quen biết có thể dùng, nhưng chiêu này cũng có cực hạn. Trước mắt, Phương Nguyên chỉ có thể biến thành người có sinh mệnh, không thể biến thành mãnh thú các loại được. Nếu là gặp mặt từng quen biết nguyên bản, ngược lại cái gì cũng có thể biến hóa được. Vì sao? Bởi vì Phương Nguyên còn chưa luyện thành tiên cổ biến hình. Bên trong gặp mặt từng quen biết, tiên cổ biến hình là tiên cổ hạch tâm. Một khi có tiên cổ biến hình, Phương Nguyên mới có thể biến thành những giống loài khác mà không chỉ có biến thành người. Nhưng cho dù có tiên cổ biến hình, Phương Nguyên cũng không thể tiến vào Lạc Thiên Hà. Ngoài trừ hoang thú, hoang thực thượng cổ, thái cổ, bên trong Lạc Thiên Hà còn có rất nhiều cạm bẫy thiên nhiên, đủ để lấy cái mạng nhỏ của Phương Nguyên. Chỉ chờ đến khi kiếm quang Bạc Thanh bộc phát xong, Lạc Thiên Hà được kiếm quang cọ rửa, mãnh thú ác thực đều tạm thời không còn, cạm bẫy thiên nhiên bị phá hư gần hết, đó mới chính là cơ hội tốt nhất để tiến vào Lạc Thiên Hà. Trong thời gian ngắn, Phương Nguyên cũng chỉ có thể chờ đợi mà không còn biện pháp nào tốt hơn. Lại nói đến Phụng Tiên Thái Tử. Cổ tiên bát chuyển Phụng Tiên Thái Tử là một trong những đỉnh phong của giới cổ tiên Bắc Nguyên, nhưng thân phận thật sự lại là gián điệp Trung Châu do Linh Duyên Trai an bài nhiều năm trước. Khi ông còn là cổ sư, ông đã chui vào Bắc Nguyên, một đường thăng tiên trở thành cổ tiên Bắc Nguyên hàng thật giá thật. Một phần vì được Linh Duyên Trai ở đằng sau ủng hộ, một phần khác là do sự cố gắng và thiên phú của bản thân. Nhờ thế ông mới đạt được đến tình trạng như ngày hôm nay. Phụng Tiên Thái Tử có thể nói là trung thành tuyệt đối với Linh Duyên Trai. Ông biết rõ ý nghĩa chiến lược của Phượng Cửu Ca đối với Linh Duyên Trai hiện tại. Trong khoảng thời gian Phượng Cửu Ca mất tích, ông đã vô cùng lo lắng. Đợi đến khi nhận được tin báo của Hồi Phong Tử, biết được Phượng Cửu Ca đã xuất hiện, ông không khỏi vui mừng. Chỉ là ông không biết Phượng Cửu Ca là do Phương Nguyên ngụy trang. Ông chờ cả mấy ngày, nhưng không thấy Phượng Cửu Ca đến chỗ của mình. Ta là thủ lĩnh của Linh Duyên Trai ở Bắc Nguyên. Nếu Phượng Cửu Ca đã thoát thân, vì sao lại không đến tìm ta? Chẳng lẽ y đã gặp phải cường địch hoặc phiền phức nào đó? Phụng Tiên Thái Tử biết rõ chiến lực của Phượng Cửu Ca, đồng thời ông cũng biết trận kịch chiến giữa Phượng Cửu Ca và Tần Bách Thắng. Phượng Cửu Ca bị nhốt lâu như vậy, bỗng nhiên xuất hiện, bản thân tình báo này ám chỉ trạng thái chật vật của Phượng Cửu Ca. Nhưng Phượng Cửu Ca đã thoát thân, vì sao lại không đến tìm ta trước? Bây giờ cổ tiên Trung Châu đã trở về, y muốn trở về Trung Châu, chỉ dựa vào một mình y, chỉ sợ không thành, nhất định phải nhờ vào sức mạnh của ta. Chẳng lẽ y không tin ta? Trong lúc Phụng Tiên Thái Tử đang nghi ngờ, ông nhận được tin tức đến từ Linh Duyên Trai. Trong thư có nói, mấy ngày trước Triệu Liên Vân đã thành công thu lấy thần không biết, đồng thời quỷ không hay đang nằm trong chân truyền đạo thiên bên trong Cốc Lạc Phách. Phụng Tiên Thái Tử có thể thành tựu bá chuyển, tất nhiên cũng là người có tâm tư thông thấu. Sau khi nhận được thư này, ông không khỏi giật mình hiểu ra. Thì ra là thế. Ông thở dài một tiếng. Có giang hồ tất có phân tranh. Tổ chức có đoàn kết đến đâu cũng có nội đấu. Phượng Cửu Ca cường thế đã lâu, tất nhiên đã dẫn đến rất nhiều thế lực bên trong Linh Duyên Trai bất mãn. Sự bất mãn này, khi Phượng Cửu Ca mất tích đã bộc phát ra. Chỉ đọc qua tin tức Triệu Liên Vân thu lấy truyền thừa thần không biết, Phụng Tiên Thái Tử đã hiểu có người cố ý trì hoãn thời gian. Ông hiểu ra dự định của Phượng Cửu Ca, xem ra Phượng Cửu Ca kềm chế không phát trình là muốn nhìn rõ trong môn phái có người nào gây bất lợi cho y hay không. Hay là y đã sớm nhìn thấy rõ ràng, chỉ là tìm không được cớ để đánh, muốn nhân cơ hội tốt này nắm thóp bọn họ, đánh từng người vào vực sâu. Cho nên, Phượng Cửu Ca tuyệt sẽ không sớm như vậy chủ động đến chỗ của ta. Bởi vì y biết, y không ảnh hưởng được ta. Ta nhất định sẽ truyền tin về cho môn phái. Nhưng chỗ của ta là an toàn nhất, và ta cũng là lực lượng mà y phải dựa vào nhất nếu muốn quay lại Trung Châu. Y không phải người vô tri, mà là anh hùng hào kiệt có mưu lược. Ngoài có ảnh tông, trong có ám đấu, rất có thể trên người còn có tổn thương. Cho dù y không đến chỗ của ta, cũng nhất định sẽ ở gần chỗ của ta. Một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, y sẽ kịp thời cầu viện. Vì thế, ta nên tìm kiếm chung quanh trước. Nghĩ đến đây, tinh mang lóe lên trong mắt Phụng Tiên Thái Tử, sau đó ông bắt đầu hành động. Cổ tiên bác chuyển toàn lực lục soát, tất nhiên hiệu quả không tầm thường. Rất nhanh, Phụng Tiên Thái Tử đã phát hiện ra Phượng Cửu Ca. Ha ha, Cửu Ca lão đệ, người bắt ta phải đi tìm một phen đấy nhé. Ông mỉm cười, vỗ vai Phượng Cửu Ca, cười lớn. Mong rằng Thái Tử hiền huynh đừng trách. Sắc mặt Phượng Cửu Ca vẫn còn tái nhợt. Ta hiểu. Phụng Tiên Thái Tử liên tục gật đầu, nào, muốn dưỡng thương, động thiên của ta là an toàn nhất. Phượng Cửu Ca này đương nhiên không phải Phương Nguyên giả trang. Hai người tiến vào động thiên. Khi nói chuyện, Phụng Tiên Thái Tử lập tức biết Cốc Lạc Phách có ẩn tình khác. Phụng Tiên Thái Tử vô cùng giận dữ, Hồi Phong Tử làm việc bất lợi, cần nghiêm trị. Còn cổ tiên thu lấy Cốc Lạc Phách, chỉ sợ đến từ Ảnh Tông. Trong đầu Phượng Cửu Ca lóe lên hình ảnh của Phương Nguyên. Ông chỉ trầm ngâm không nói. Phụng Tiên Thái Tử lại nói, khi nhìn thấy ngươi, ta đã truyền tin về tông môn. Ngươi có thể còn sống trở về, đây chính là tin tức tốt nhất, cũng không thể để đệ muội, còn có tiểu chất phải bi thương chờ đợi. Đợi đến khi ngươi dưỡng thương thật tốt, ta sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho ngươi 7 ngày 7 đêm, sau đó mới có thể sắp xếp cho ngươi trở về Trung Châu. Đến lúc đó, hai anh em chúng ta phải uống cho thật sảng khoái. Phượng Cửu Ca cười khổ. Ông hiểu ý của Phụng Tiên Thái Tử. Đối với Phụng Tiên Thái Tử mà nói, ông là người Trung Châu, cũng là nửa người ngoài cuộc, cần nhắc chính là hưng suy và lợi ích của môn phái. Phượng Cửu Ca muốn đánh ép các cổ tiên khác, nếu trình độ quá mức kịch liệt, tất sẽ hình thành hao tổn trong môn phái. Phụng Tiên Thái Tử cũng không hy vọng nhìn thấy điều này. Nhưng vừa nghĩ đến thê tử và con gái, tâm Phượng Cửu Ca lại mềm xuống. Cũng được. Vẫn là Thái Tử hiền huynh suy tính chu đáo. Phượng Cửu Ca chắp tay, lời nói cũng rất hàm súc. Nghe được câu trả lời này, tiếng cười của Phụng Tiên Thái Tử lại càng vui vẻ hơn. Tin tức truyền về Linh Duyên Trai, cao tầng Linh Duyên Trai đều vui mừng. Phượng Cửu Ca mất tích mang đến cho bọn họ áp lực tâm lý rất lớn. Khi Phượng Cửu Ca vẫn còn, bọn họ vô thức không để ý đến tác dụng của ông. Lần này ông mất tích không rõ, khiến cho các cổ tiên Linh Duyên Trai nhận ra được tầm quan trọng của Phượng Cửu Ca đối với Linh Duyên Trai. Phượng Kim Hoàng vừa khóc vừa cười, còn Bạch Tình Tiên Tử thì mỉm cười thật tươi. Mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Phượng Cửu Ca không chết. Những ngày tiếp theo, chỉ sợ hai chúng ta sẽ không dễ chịu cho lắm. Tâm trạng Từ Hạo và Lý Quân Ảnh đều cảm thấy nặng nề. Bọn họ cố ý kéo dài thời gian che giấu tin tức Triệu Liên Vân không báo. Mặc dù việc này không rõ ràng, nhưng người sáng suốt nhìn vào là biết. Cho dù Phượng Cửu Ca không bắt được nhược điểm nào của bọn họ, nhưng sau khi ông trở về, nhất định sẽ bất mãn với Từ Hạo và Lý Quân Ảnh, đánh ép là chuyện tự nhiên. Tin tức Phượng Cửu Ca sớm truyền về Linh Duyên Trai, tất nhiên sẽ không có hội nghị, cũng không xảy ra chuyện Bạch Tình Tiên Tử điều tra Bạc Thanh. Nhưng chuyện Tiên Cương Bạc Thanh xuất thế vẫn phát sinh không thể ngăn cản. Kiếm tung Trung Châu. Vô số kiếm quang kinh hải tiên phàm. Đợi sau khi kiếm quang lắng lại, rất nhiều cổ tiên bắt đầu chạy đến Lạc Thiên Hà. Nhưng trước khi bọn họ đến, Phương Nguyên đã đến Lạc Thiên Hà trước. Đập vào mắt hắn, huyết thủy đã nhuộm Lạc Thiên Hà thành một màu đỏ. Đây là hoang thú thái cổ vạn mục đại minh ngư. Phương Nguyên nhìn thoáng qua Lạc Thiên Hà, một đầu trâu đang trôi nổi thu hút tầm mắt của hắn. Hắn vội vàng chạy đến, dùng phương pháp vớt đầu trâu này lên. Hoang thú thái cổ có thể ngang hàng với cổ tiên bát chuyển cường đại. Thể trạng của vạn mục đại minh ngưu rất khổng lồ, nội cái đầu nó thôi đã to bằng ngọn núi nhỏ rồi. Đồng thời còn rất nặng. Phương Nguyên đã từng thu Cốc Lạc Phách, nhưng chỉ một cái đầu trâu lại còn nặng hơn cả Cốc Lạc Phách. Trọng lượng của cái đầu đều nằm hết trên sừng trâu. Khá lắm, sừng trâu đã bị kiếm quang chém đứt, chỉ còn một nửa, nhưng vẫn nặng như thế này. Phương Nguyên âm thầm tặc lưỡi. Sừng trâu là tiên tài bát chuyển, tràn ngập đạo ngân kim đạo, thổ đạo. Gia trâu cũng vô cùng hiếm có, đạo ngân thủy đạo cực kỳ nồng đậm. Đáng tiếc, Phương Nguyên chỉ có da của phần đầu. Nếu là loại da vàng của mình trâu, không chỉ có đạo ngân thủy đạo, mà đạo ngân quang đạo cũng có rất nhiều, là nguyên liệu cực giai luyện chế tiên cổ trinh sát. Nhưng mắt trâu lại là tinh hoa của vạn mục đại minh ngư. Mắt trâu đen nhánh, có đạo ngân ám đạo cực kỳ phong phú. Khi Phương Nguyên đắc thủ, bên trong còn có rất nhiều phàm cổ hoang dại, ngũ chuyển chiếm đa số còn chưa kịp chạy trốn. Mắt của vạn mục đại minh ngưu không thể nhìn được. Mắt này vốn bị mù. Thứ mà giúp cho vạn mục đại minh ngưu nhìn thấy chính là lớp vàng hình mắt phủ trên toàn thân của nó. Điều này rất kỳ diệu. Sinh mệnh bá chuyển này, đạo ngân toàn thân đã hình thành một bản năng sinh mệnh kỳ diệu. Ví dụ như Vạn Lý Khẩu Khâu, cũng là hoang thú thái cổ, có được năng lực trùng sinh vô cùng cường đại. Tặng cho nó loại năng lực này chính là đạo ngân kỳ diệu ẩn chứa trên người nó. Chỉ có phá hư những đạo ngân đó mới có thể chân chính giết chết Vạn Lý Khẩu Khâu. Nhưng Vạn Lý Khẩu Khâu là sinh mệnh sinh sống dưới mặt đất hoặc vực sâu, chứ không tồn tại bên trong Lạc Thiên Hà. Sinh mệnh bên trong Lạc Thiên Hà đều lấy thủy đạo làm chủ, còn lại là kim đạo, phong đạo, quang đạo, ám đạo làm phụ. Số lượng viêm đạo rất ít. Ồ, đây là cánh tay phải của hoang thú thượng cổ băng bộc thần viên. Đây là đuôi cá sấu thượng cổ tuyết nê. Đây là cái gì? Kệ nó, trước cứ cất đi cái đã. Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng vơ vét. Đây đều là tàn chi toái thể, có cái thì Phương Nguyên nhận ra, cái thì không. Số lượng hoang thú, hoang thực thượng cổ chiếm đa số. Cấp bậc thái cổ tương đối ít. Nhưng loại tiên tài bát chuyển này, cho dù thể tích rất nhỏ, nhưng giá trị thì cực kỳ lớn. Mỗi lần Phương Nguyên phát hiện, trong lòng không khỏi vui vẻ hơn. Ồ, đây hình như là sinh tử côn bằng Phương Nguyên sợ hãi thán phục. Khi hắn thu gần hết tiên tài trôi nổi trên mặt sóng, hắn phát hiện tiên tài bát chuyển thứ 19. Đây là một con cá màu xám to bằng cái thuyền. Nó không có vây cá, mà ngay vây cá có hoa văn đạo ngân lông vũ. Sinh tử côn bằng là hoang thú thái cổ, cực kỳ đặc biệt. Trên người nó tràn ngập đạo ngân sinh tử, có hai hình thái sinh mệnh, một là cá, hai là chim. Khi nó là cá, nó sẽ sống 8.000 năm. Sau khi chết, nó sẽ hóa thành chim, tái sinh thêm 8.000 năm nữa. Khi đó nó mới thật sự chết đi. Con sinh tử côn bằng này xem ra đã sắp hóa thành chim, có lẽ nó đã sống được hơn 7.000 tuổi rồi. Phương Nguyên cảm khái. Mặc dù người là vạn vật chi linh, nhưng thọ nguyên rất ngắn. Còn hoang thú thái cổ, thượng cổ, động một chút là sống mấy nghìn năm, trên vạn năm. Chứ đừng đề cập đến cỏ cây. Ví dụ nổi tiếng nhất chính là núi Khô Mộc ở Bắc Nguyên. Đó thật ra không phải là núi mà là một gốc lão mộc. Cây đại thụ này đã có hơn 100 vạn năm lịch sử, hình dáng của nó cực kỳ lớn nên được gọi là núi. So sánh với nó, cho dù là Nguyên Thủy Tiên Tôn có thọ nguyên dài nhất cũng chỉ có 25.000 tuổi mà thôi. Hồng Liên Ma Tôn có tuổi thọ ngắn nhất, 3.000 tuổi, ngay cả số lẻ của lão mộc thụ linh cũng không bằng. Thi thể sinh tử côn bằng được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, chỉ có đầu cá bị kiếm quang cắt gần một nửa, nhưng toàn bộ thân cá thì vẫn còn. Cộng thêm nó có đạo ngân sinh tử. Loại đạo ngân đặc biệt này rất hiếm trong thiên hạ, vì thế giá trị của nó rất lớn. Con sinh tử côn bằng này chỉ sợ là thu hoạch lớn nhất của ta trong chuyến đi này. Cất sinh tử côn bằng vào trong tiên khiếu, Phương Nguyên không khỏi cảm thán trong lòng. Lúc này, huyết thủy bên trong Lạc Thiên Hà bắt đầu sôi trào. Rất nhiều mãnh thú, thậm chí là cây rong cấp bậc thái cổ đều nổi lên tranh đoạt tàn thi. Chiến lực Phương Nguyên không đủ, cũng chỉ có thể nhanh tay lẹ mắt thu hết những tiên tài trôi nổi trên mặt sông. Thỉnh thoảng còn có một số tiên tài bốc lên. Những tiên tài này, đa số đều được Phương Nguyên thu lấy. Còn một ít thì bị mãnh thú dưới nước tranh giành. Phương Nguyên sáng suốt, cũng không giành ăn với đám mãnh thú này. Thời gian trôi qua, dưới mặt sông càng lúc càng lộn xộn. Tàn chi đối với những sinh vật dưới nước kia mà nói chính là lương thực tuyệt hảo. Lương thực ít dần, giữa bọn chúng bắt đầu phát sinh chém giết và tranh đấu đầy máu tanh. Có đôi khi, thi thể của một số hoang thú thượng cổ tử trận sẽ nổi lên mặt sông. Phương Nguyên liền thừa cơ chiếm tiện nghi, lại giúp hắn phát tài thêm một món. Thời gian dần trôi qua, thu hoạch của Phương Nguyên càng lúc càng ít, nguy hiểm nhặt tiên tài cũng càng lúc càng nhiều. Hắn cảm thấy hơi do dự, một mặt muốn rút đi, mặt khác thì muốn xuống đáy sông tìm kiếm. Dù sao câu thứ hai của tin túc tiên tôn chính là chỉ tiên cương bạc thanh. Nhưng hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn, hắn cũng không quá khẳng định. Đúng lúc này, tiếng ca của tin túc tiên tôn lại quanh quẩn bên tai của hắn. Tiếng ca thưa thớt, anh hùng nghèo túng, khó cản khỏi mệnh đồ thăng trầm. Kiếm gặp trong cát, thiên cổ hưng vong, thiên hà cổng đảng. Yêu sầu. Đêm dài, giấc mơ dài, hỏi quê hương ở đâu. Vật dời mấy xuân thu, duy chỉ có thiên ý mênh mông. Tiếng ca biến mất, tin tức thần bí thứ hai lại chảy xuôi trong lòng Phương Nguyên. Kiếm tiên bạc thanh, tàn hồn mặc dao. Phương Nguyên chấn kinh, tình mang bùng lên trong mắt hắn. Mạo hiểm một lần có làm sao? Chỉ cần ta có được tiên cổ kiếm đạo của bạc thanh, cho dù không cách nào phát huy đầy đủ uy năng của nó, cũng được xem là một tiên cổ phòng chân chính. Phương Nguyên vô cùng quả quyết. Hắn lập tức rời khỏi khu vực này, lựa chọn một chỗ khác xa hơn, sau đó nhảy xuống sông. Bởi vì kiếm quang đã cọ rửa một lần, đồng thời gần như sinh vật hung mãnh đều tập trung tranh đoạt tại khu vực sông kia, vì thế khi Phương Nguyên lặn xuống nước, vô cùng thuận lợi. Thậm chí hắn còn nhặt được không ít tiên tài thiên nhiên. như là bùn tuyết, nước nan hóa, kỳ lân băng. Đến nơi mà tin tức thần bí chỉ điểm cho hắn, Phương Nguyên chậm rãi dừng lại. Hắn lấy ra giả ý mặt dao. Phương Nguyên, người muốn làm gì? Ban đầu, giả ý mặt dao vô cùng giận dữ, nhưng rất nhanh đã bị Phương Nguyên làm cho mềm nhũn, không cách nào phòng bị, mặc cho Phương Nguyên làm gì thì làm. Bên trong giường như có thiên ý, mặt dao, giả ý của ngươi hại ta làm sập lầu Chân Dương. Hôm nay, ta muốn đòi lại đủ vốn ở chỗ này. Giả ý mặt dao bị Phương Nguyên nắm trong tay, chậm rãi tiêu tán, phát ra khí tức nồng đậm. Cảm nhận được luồng khí tức này, một quang trụ đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn có kiếm khí không gì so sánh nổi phóng lên trời. Phương Nguyên cả kinh, thiếu chút nữa lui nhanh, nhưng kiếm khí cũng không tác động đến hắn, chỉ quét sạch chung quanh, ngược lại rất ôn hòa với hắn. Bên trong cột sáng, thi thể tiên cương kiếm tiên Bạc Thanh chậm rãi xuất hiện. Phương Nguyên không khỏi ngừng thở, hai mắt nhìn chằm chằm tiên cương Bạc Thanh. Bạc Thanh vẫn nhắm mắt. Điều này cho thấy tàn hồn bên trong thi thể vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ. Tàn hồn chỉ cảm nhận được khí tức quen thuộc của mình, bị thủ đoạn của Phương Nguyên thu hút, sớm hiện thân mà thôi. Quanh thân y đều được kiếm quang bao phủ. Phương Nguyên chỉ có thể tiếp khoảng 3 bước mà thôi. Khoảng cách này đã là cực hạn. Đến gần nữa, Phương Nguyên sẽ không còn che giấu được nữa. Dù sao thứ mà hắn ý lại cũng chỉ là giả ý còn sót lại năm đó của Mặc Dao mà thôi. Đồng thời giả ý này còn bị Phương Nguyên nhiều lần tra tấn đến suy yếu. Trên cơ bản, hiện tại không thể vận dụng thủ đoạn nào khác, chỉ có thể lợi dụng giả ý Mặc Dao ngụy trang khí tức, chủ động thu hút tiên cổ trên người tiên cương Bạc Thanh ra ngoài mà thôi. Phương Nguyên cẩn thận hành động, chỉ sợ động tác hơi lớn một chút sẽ đánh thức đối phương. Thật ra, phương pháp tốt nhất chính là thu hết tiên nguyên bát chuyển trên người Bạc Thanh lại. Như vậy, cho dù y có nhiều tiên cổ hơn đi nữa, có lợi hại hơn đi nữa cũng chẳng làm được gì. Nhưng cũng không loại trừ có tiên cổ đặc biệt giống như tiên cổ Mộng Dực tồn tại. Tiên cương Bạc Thanh đã chết từ lâu. Tiên khiếu tử địa của y đã hoàn toàn tiêu tán. Nếu không có kiếm quang bao phủ toàn thân, Phương Nguyên thậm chí đã có thể bắt sống Bạc Thanh. Nhưng hiện thực không như Phương Nguyên mong muốn. Kiếm quang nặng nề bảo vệ tiên cương Bạc Thanh. Chỉ cần mạo phạm một chút, hắn sẽ bị kiếm quang tồi khô lạp hủ công kích. Dựa theo tin tức thần bí trong lòng, Phương Nguyên hành động theo nếp, rất nhanh đã có được hiệu quả, thu được một con tiên cổ. Con tiên cổ này giống một quả trứng ngỗng, vỏ trứng hơi mờ, nhìn từ bên ngoài có thể nhìn thấy được quang khí xanh biếc. Đứng gần, Phương Nguyên thậm chí còn có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo thấu xương phát ra từ con tiên cổ này. Phương Nguyên mừng rỡ trong lòng. Mặc dù hắn không biết đây là tiên cổ gì, có tác dụng ra sao, nhưng khí tức tiên cổ cường thịnh nói cho hắn biết, đây chính là một con tiên cổ thất chuyển. Năm đó Bạc Thanh là nhân vật như thế nào chứ? Cho dù trong lịch sử, cũng có thể được xưng là đệ nhất chiến lực nằm dưới Tôn Giả. Mặc dù y không đạt được trình độ vô địch thiên hạ, nhưng một bàn tay che khuất Trung Châu thì vẫn có thể. Tiên cổ mà y sử dụng chỉ sợ không có lục chuyển. Ít nhất đều là thất chuyển. Tiên cổ hạch tâm kiếm đạo nhất định là bát chuyển. Nếu không phải như thế, y sẽ không đạt được chiến lực kinh khủng mà lịch sử đã ghi chép. Phương Nguyên dùng khí tức Mặc Dao, rất cẩn thận bao vây lấy tiên cổ này, sau đó vận dụng thủ đoạn trí đạo phong ấn nó lại. Lớp phong ấn này thật ra rất yếu, chỉ có tác dụng lừa gạt. Chính là lừa gạt ý thức bên trong tiên cổ, để nó nghĩ rằng nó vẫn còn ở trong tay chủ nhân, không rơi vào tay người khác. Phương Nguyên tạm thời không thể động đến con tiên cổ này, trước cất nó vào trong tiên khiếu. Sau đó, hắn tiếp tục thực hiện cách cũ nhằm vào Bạc Thanh. Qua một hồi lâu, con tiên cổ thứ hai được Phương Nguyên câu ra. Tiên cổ này chỉ lớn bằng ngón trỏ, toàn thân màu bạc, lóe lên ánh sáng chói mắt. Nó có hình dạng của một con rết, nhưng trăm chân của con rết lại thay bằng những cọng lông mềm mại. Hình như đây là tiên cổ Kim Mi. Phương Nguyên suy nghĩ, trong đầu lấp lóe một vòng linh quang. Đây là một trong những tin tức mà hắn biết được từ Phượng Kim Hoàng. Năm đó, kiếm tiên Bạc Thanh có một con tiên cổ Kim Mi thất chuyển, cũng không phải là loại cổ dành cho công phạt mà là dành cho tu hành kiếm đạo. Khi cổ tiên thôi động nó sẽ giúp cho cổ tiên thay đổi cặp lông mày của mình. Mỗi một sợi lông mày sẽ khắc lên đạo ngân kiếm đạo. Uy năng của đạo ngân tiên cổ có tác dụng tăng phúc rất lớn. Mặc kệ là lông mày dài ngắn bao nhiêu, nếu muốn tính kỹ, số lượng tuyệt đối không ít. Giá trị của con tiên cổ này rất cao, nhưng đối với ta mà nói, có còn hơn không? Dù sao ta cũng không đi theo phái kiếm đạo. Tương tự, Phương Nguyên sử dụng khí tức Mặc Dao bao phủ cẩn thận con tiên cổ này. Một lát sau, con tiên cổ thứ ba cũng chủ động xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Con tiên cổ này khá đặc biệt. Hình thái của nó không chừng, giống như con rắn, lại giống như kiếm. Toàn thân của nó có màu lam nhạt, còn có chất dịch hay mờ. Sau khi được gọi ra, nó không ngừng bay múa xung quanh Phương Nguyên. chất dịch hình thành dạng lưỡi kiếm, sinh động như thật. Nhưng bởi vì không ngừng du động, lưỡi kiếm mềm mại như tơ lụa, nhưng lại mang đến cho Phương Nguyên cảm giác cực kỳ sắc bén. Phòng ngự của cơ thể tiên cương Phương Nguyên vốn cũng không tệ. Nhưng khi tiên cổ này vần quanh, mỗi khi đến chỗ nào, Phương Nguyên đều cảm nhận được một cảm giác như cắt đứt da thịt của hắn. Kết hợp với tin tức thu thập được, Phương Nguyên phỏng đoán, còn tiên cổ này nhất định là cổ lãng kiếm thất chuyển. Căn cứ ghi chép của Linh Duyên Trai, lúc trước kiếm tiên Bạc Thanh đã từng tăng cấp cho cổ lãng kiếm lên bát chuyển nhưng thất bại. Luyện cổ thất bại khiến Bạc Thanh tổn thất nặng nề, cổ lãng kiếm thất chuyển hoàn toàn bị hủy diệt. Nhưng về sau, Bạc Thanh tốn một khoảng thời gian dài và tinh lực đã luyện chế ra được cổ lãng kiếm lục chuyển. Về sau, y lại không màng vất vả, nâng cổ lãng kiếm từ lục chuyển lên thất chuyển. Còn tiên cổ thứ tư là cổ phi kiếm. Nhìn ngoại hình của nó có hình dáng của cánh chuồn chuồn. Đây là con tiên cổ mà Bạc Thanh thường dùng nhất khi tác chiến. Y dùng con tiên cổ này làm hạch tâm, những con tiên cổ khác phụ trợ, kết hợp với rất nhiều phàm cổ, hình thành không ít sát chiêu kiếm đạo, hầu như đều lưu lại ấn ký khắc sâu trong lịch sử. Ví dụ như sát chiêu vô hình phi kiếm, sát chiêu vân tiêu phi kiếm, sát chiêu truy phi kiếm, sát chiêu vạn lý phi kiếm. Con tiên cổ thứ năm chuyên dùng để di chuyển, có tên là cổ kiếm độn. Nó có hình dáng của con ong mật kim châm. Một khi thôi động, thân hình của nó hóa thành một thanh kiếm sắt, đâm rách không gian, độn thổ về phía trước. Tốc độ nhanh chóng, hầu như có thể so sánh với tiên cổ khí độn đồng cấp. Trong cuộc đời của Bạc Thanh, trong vô số chiến tích hiển hách của y đã từng có một câu chuyện sau. Khi y còn là thất chuyển, y đối đầu với một vị cổ tiên đồng cấp. Sau ba hiệp, vị cổ tiên kia không địch lại, lập tức thôi động tiên cổ khí độn thất chuyển chạy trốn. Bạc Thanh điều khiển tiên cổ kiếm độn đuổi theo. Mặc dù không đuổi kịp, nhưng khoảng cách vẫn không bị kéo quá xa. Sau đó, Bạc Thanh lại thôi động sát chiêu tiên đạo nhất kiếm tung hoành. Một trong tiên cổ hạch tâm của chiêu này chính là tiên cổ kiếm độn. Khi đánh ra một chiêu đó, thủ cấp địch nhân lập tức bay khỏi đầu. Sau khi thu con tiên cổ thứ năm, Phương Nguyên vẫn còn chưa muốn kết thúc, tiếp tục hành động với tiên cương Bạc Thanh đang ngủ say. Giả ý mặt dao có hạn, lúc này đã tiêu hao 5-6 thành. Tiếp theo không biết sẽ là con tiên cổ gì. Trong lòng Phương Nguyên tràn ngập chờ mong và khẩn trương. Hắn giống như đang nhảy múa trên lưỡi dao. Nếu tiên cương Bạc Thanh tỉnh lại, sẽ cực kỳ bất lợi cho hắn. Nhưng Phương Nguyên cũng biết, chiếm cứ thi thể tiên cương Bạc Thanh chính là tàn hồn của Mạc Dao, không phải là không có thủ đoạn ứng phó. Dựa vào miệng lưỡi ba tấc không nát của hắn, không phải là không có cơ hội lừa gạt tiên cương và tàn hồn. Chỉ sợ tiên cương Bạc Thanh vừa tỉnh dậy, nhất định sẽ vừa kinh vừa sợ, thời gian nào để cho Phương Nguyên hắn lừa gạt chứ, cứ trực tiếp chém thẳng. Phương Nguyên đương nhiên sẽ không chủ động thức tỉnh tiên cương Bạc Thanh. Hắn sẽ không ký thác sinh mệnh của mình vào phản ứng của người khác. Lần này hắn gọi tiên cổ ra, nhưng thủy chung vẫn không thấy động tĩnh. Từ trước đến nay, đây là thời gian dài nhất. Một canh giờ đã trôi qua hơn phân nửa, nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ mánh khóe nào. Chẳng lẽ trên người Bạc Thanh đã không còn tiên cổ? Điều này không có khả năng. Nếu y chỉ có bấy nhiêu tiên cổ, làm sao có thể bao trùm toàn bộ Trung Châu, có được kiếm quang uy lực không gì sánh nổi chứ? Ròng rã một canh giờ trôi qua, giả ý trong tay Mạc Dao đã còn thừa không nhiều. Trong lòng hắn bỗng nhiên hơi động. Hắn đã bố trí không ít phàm cổ và cổ trận dùng để trinh sát. Đột nhiên, có rất nhiều phàm cổ, còn có không ít cổ trận bị liên tục rút ra. Có cổ tiên khác đến. Sắc mặt Phương Nguyên trầm xuống. Trước đó, Phương Nguyên nhặt tiên tài trên mặt sông đã tốn một khoảng thời gian. Tính toán lại, lúc này có cổ tiên đến cũng không kỳ quái. Nhưng nếu vị cổ tiên này phát hiện dị trạng dưới đáy sông, tiếp cận Phương Nguyên, hắn nhất định sẽ gặp phiền phức. Phương Nguyên lo lắng không phải vị cổ tiên này mà là tiên cương Bạc Thanh. Dù sao người ngoài không có giả ý của Mạc Dao, cũng không rõ ràng tình huống, nếu chẳng may đánh thức tiên cương Bạc Thanh, nhất định sẽ khiến cho Bạc Thanh nhìn thấy Phương Nguyên đang trộm tiên cổ của y, ha ha. Kết quả không cần nói cũng biết. Rất có thể, thời gian Phương Nguyên nói chuyện còn không có đã bị Bạc Thanh chém chết. Giả ý Mạc Dao đã bị tiêu hao sạch, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Dù sao trên đường rời đi, ta còn phải dựa vào khí tức tiếp tục che giấu. Cho nên, ta không thể sử dụng hết giả ý trước mặt tiên cương Bạc Thanh được. Khoảng cách Phương Nguyên cách Bạc Thanh quá gần. Trực tiếp thôi động định tiên du, khí tức tản ra, nhất định đã đánh thức tàn hồn Mạc Dao bên trong cơ thể Bạc Thanh, đó chính là tự tìm đường chết. Nhưng trong lúc Phương Nguyên đang định rời đi, con tiên cổ thứ 6 rốt cuộc đã ung dung xuất hiện trong mắt hắn. Hình dáng của con tiên cổ này rất đơn giản, giống như bọt khí, bề ngoài vô cùng xấu xí. Nhưng khí tức mà nó tản ra, khiến Phương Nguyên không khỏi mở to hai mắt. Đây là một con tiên cổ kiếm đạo bát chuyển. khó trách moi nó ra lại tốn nhiều thời gian đến như vậy. Đây là tiên cổ gì thế? Nhất thời, Phương Nguyên suy nghĩ không ra tên của con tiên cổ bát chuyển này. Hắn cũng không kịp suy nghĩ đã vội áp dụng phương pháp trước đó, thu nó vào trong tiên khiếu. Rời đi. Đi thật nhanh. Lần này đến đây, thu hoạch đã cực lớn, vượt xa dự kiến của Phương Nguyên trước đó. Kiếm lời lớn, bồn đã đầy bát không đủ để hình dung thu hoạch lần này. So sánh mà nói, thu hoạch bên trong truyền thừa cống ngấm không sánh bằng lần này. Sau đó, cổ tiên đến thăm dò Lạc Thiên Hà sẽ càng nhiều, nếu chẳng may đánh thức tiên cương Bạc Thanh, ha ha. Cho nên, nơi này không thể ở lâu. Quá trình rời khỏi Lạc Thiên Hà vô cùng thuận lợi. Vị cổ tiên đến đây có tu vi thất chuyển, lúc này đã không còn khiếp sợ nữa. Sự chú ý của hắn ta đều bị trận kịch chiến của mãnh thú trong sông thu hút. Thỉnh thoảng sẽ có tiên tài thượng giai nổi lên mặt nước, sau đó lại bị sóng cả mãnh liệt nuốt hết. Vị cổ tiên này muốn cướp đoạt số tiên tài đó nhưng biểu hiện lại do dự, không dám ra tay. Dù sao lúc này đã qua mất thời cơ tốt nhất. Muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, nguy hiểm sẽ rất lớn. Phương Nguyên đã rời xa Lạc Thiên Hà, trong lòng có chút thả lỏng. Trong lúc hắn thôi động định tiên du, toàn thân hắn bỗng nhiên chấn động. Ta nhớ ra rồi. Con tiên cổ bát chuyển này nhất định là cổ tuệ kiếm trong truyền thuyết. Phương Nguyên mừng như điên. Con tiên cổ này do chính tay Bạc Thanh sáng tạo ra. Năm đó, cho dù chiến lực của y xuất sắc, nhưng cũng ăn không ít vị đắng từ cổ tiên trí đạo. Để đối phó với cổ tiên trí đạo, y đã sáng tạo ra tiên cổ tuệ kiếm. Tiên cổ này không chỉ đơn thuần là tiên cổ kiếm đạo, mà nó còn có uy năng của trí đạo. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên lập tức quyết định, trong tương lai nếu hắn thu phục những con tiên cổ này, nhất định nó sẽ là lựa chọn đầu tiên. Cảnh giới tông sư trí đạo khiến Phương Nguyên mơ hồ có sự ngộ ra, chỉ cần nắm giữ tiên cổ tuệ kiếm, thu hoạch của hắn không đơn giản chỉ là một con tiên cổ bát chuyển như vậy. Thủ đoạn trí đạo của hắn nhất định sẽ tăng mạnh, có sự thay đổi về chất. Sau khi an toàn trở về phúc địa hồ tiên, Phương Nguyên ý thức được một điểm quan trọng, truyền thừa trí đạo của Đông Phương Trường Phàm, cảnh giới tông sư trí đạo, tiên cổ tinh niệm lục chuyển, tiên cổ tuệ kiếm bát chuyển, còn có cổ trí tuệ cửu chuyển. Bất tri bất giác, tiền đồ trí đạo của ta ngày càng sáng sủa hơn. Mặc dù trụ đạo và lực đạo cũng có sự trợ giúp cho ta, nhưng luận tiền cảnh của trí đạo vẫn rộng lớn hơn lực đạo và trụ đạo. Những con tiên cổ mà hắn lấy được đều được hắn sắp xếp thỏa đáng. Rất nhiều giả ý của Mặc Giao được Phương Nguyên tạo ra, dùng để tạm thời phong ấn những con tiên cổ này. Ý chí chỉ cần không ngủ say, bản thân nó sẽ bị tiêu hao rất nhiều. Lúc trước, khi còn ở Phúc Địa Vương Đình, giả ý Mặc Giao đã dựa vào tiên cổ nhạc ý để lớn mạnh bản thân, mức độ tiêu hao ít hơn. Mặc dù bây giờ Phương Nguyên không có tiên cổ nhạc ý, nhưng hắn có thủ đoạn khác. Là tông sư trí đạo, hắn muốn tạo ra giả ý Mặc Giao là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là bên trong cần vô số phàm cổ và phân loại, Phương Nguyên phải tốn chút thời gian mới chuẩn bị kỹ càng. Khi hắn đến Lạc Thiên Hà, thời gian quá cấp bách, hắn không kịp tạo ra ý chí Mặc Giao. Nhớ lại, thu hoạch lần này khiến Phương Nguyên cảm thấy có chút không tưởng tượng được. Cơ hội tốt để trộm tiên cổ của người khác cực kỳ ít. Bởi vì trong tình huống bình thường, tiên cổ cũng sẽ vì một ý niệm trong đầu mà tự mình hủy đi. Phương Nguyên nhặt được tiên nghi khi tiên cương Bạc Thanh đang ngủ say. Nếu cổ tiên còn tỉnh, muốn cướp tiên cổ của đối phương, trong lịch sử chỉ sợ cũng chỉ có một mình Đạo Thiên Ma Tôn làm được. Tin túc tiên tôn lưu lại mộng cảnh tiên đoán, đúng là lợi hại. Không biết những câu tiếp theo có ý gì nữa. Phương Nguyên nghĩ đến nguyên nhân giúp cho hắn thu hoạch được lần này, vừa nghi ngờ vừa chờ mong. Ưu sầu. Đêm dài, giấc mơ dài, hỏi quê hương ở đâu. Vật dời mấy xuân thu, duy chỉ có thiên ý mênh mông. Hai câu trước Phương Nguyên đã biết được ý nghĩa của nó, nhưng ba câu sau rốt cuộc là tiên đoán chuyện gì. Trong đó thật sự quá mơ hồ, Phương Nguyên nhất thời suy đoán không ra. Trung Châu, Thiên Đình. Tháp chủ giám thiên, từ bỏ di, con tiên cổ này đã không còn cứu được nữa. Bích thần thiên khuyên nhủ. Tháp chủ giám thiên vẫn không trả lời. Lúc này, hai tay của ông khép lại, tản ra một luồng ánh sáng ấm áp màu cam. Một con tiên cổ gần như bị chém thành hai khúc, khí tức lúc mạnh lúc yếu, rất không ổn định. Luyện cửu sinh cũng vô cùng rầu rĩ. Là đại năng luyện đạo. Theo ý kiến của y, con tiên cổ này đã bị phán án tử hình. Ngay cả luyện cửu sinh đích thân ra tay cũng cứu không được. Nhưng tháp chủ giám thiên vẫn cố chấp muốn thử một lần. Tháp chủ giám thiên chấp chưởng tháp giám thiên là cổ tiên trí đạo. Phàm là cổ tiên đạt đến trình độ như ông, cho dù chuyên tu một đạo, cũng là tinh thông một đạo mà thông hiểu trăm đạo. Căn bản không có bất kỳ nhược điểm nào, có thể sử dụng trí đạo mô phỏng chỗ am hiểu nhất của lưu phái khác, thậm chí còn mở ra lối riêng, vượt qua một bậc. Trước mắt, luyện cửu sinh bó tay với tiên cổ này, nhưng tháp chủ giám thiên có thủ đoạn trí đạo, còn có hy vọng. Chỉ là nếu ông vận dụng thủ đoạn này, trong mắt Bích Thần Thiên và Luyện Cửu Sinh, không khỏi quá mạo hiểm một chút. Chỉ cần có chút sai lầm, tháp chủ giám thiên sẽ phản bị phản phệ, đạo ngân trên người sẽ hỗn loạn vô trật tự. Bị trọng thương thì không nói, trong vòng 30 năm không có cách nào thôi động bất luận một loại tiên cổ nào. Nếu không, thương thế sẽ càng ngày càng nặng. Xoẹt. Đột nhiên, từ trên người tiên cổ bắn ra một luồng kiếm khí vô hình sắc bén. Tháp chủ giám thiên thậm chí không kịp phản ứng, nhưng may mà luồng kiếm khí vô hình chỉ sượt qua tai của ông, cắt xuống một sợi tóc bạc. Bích Thần Thiên bị dọa nhảy dựng. Tốt rồi, sắc mặt tháp chủ giám thiên hơi trầm xuống, thở ra một hơi, vui mừng nói, đã rút ra được kiếm khí bên trong tiên cổ, rốt cuộc cũng cứu vãn tiên cổ trở lại. Lúc trước, bên trong Lạc Thiên Hà bộc phát vô số kiếm khí quét ngang Trung Châu. Một luồng kiếm quang sắc bén giống như kiếp trước xuyên thấu thiên đình, cắt tháp giám thiên thành hai nửa. Tháp chủ tháp giám thiên khẩn cấp triệu hồi Bích Thần Thiên, Luyện Cửu Sinh và Bạch Thương Thủy trở về. Sau khi bốn cổ tiên thương nghị, Bạch Thương Thủy đến Lạc Thiên Hà xác minh tình huống, ba cổ tiên còn lại thừa dịp kiếm khí ăn mòn tháp giám thiên, thương thế còn chưa chuyển biến xấu, vội vàng tiến hành chữa trị. Rất nhanh, con tiên cổ trong tay phải tháp giám thiên, dưới ánh sáng màu cam chiếu rọi, thương thế dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ. Hai mắt Luyện Cửu Sinh tỏa sáng, vỗ tay nói, tháp chủ hy sinh tình cảm trong lòng, sử dụng thủ đoạn trí đạo chữa trị tiên cổ quả thật rất tuyệt, có tác dụng khởi tử hồi sinh không tầm thường. Nhưng, ngài mạo hiểm như vậy để làm gì? Đây chỉ là tiên cổ lục chuyển, kho tàng bên trong thiên đình chúng ta phong phú, hoàn toàn có thể luyện chế lại. Trái lại, nếu ngài bị thương, trong 30 năm không thể ra tay, chắc chắn là tổn thất lớn của thiên đình. Tháp chủ giám thiên lắc đầu, chậm rãi nói, không biết vì sao, thời gian gần đây, từ lúc đại hội luyện cổ bắt đầu, ta đã cảm thấy không ổn, giống như có một loại nguy cơ đang tiềm ẩn, ấp ủ ở một nơi nào đó. Một khi nó phát sinh, nhất định sẽ có hậu quả vô cùng kinh khủng. Chúng ta vừa mới chữa trị tiên cổ số mệnh một lần, có thể phát huy được một nửa uy năng của nó. Nhưng khi ta vừa muốn tiến vào tháp giám thiên, lập tức có một luồng kiếm quang chém tới, đúng lúc chém tháp giám thiên thành hai khúc. Hết thảy đều là trùng hợp sao? Bích Thần Thiên, Luyện Cửu Sinh liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện cả hai đều ngưng trọng. Không dối gạt các vị, gần đây ta cũng có cảm giác này. Bích Thần Thiên trầm giọng nói, nhưng ta có cảm giác này là từ lúc mới bắt đầu chữa trị tiên cổ số mệnh. Luyện Cửu Sinh cũng nói, thì ra cũng không chỉ có một mình ta cảm nhận được. Ta còn tưởng rằng, hậu bối đồ tôn của ta gặp kiếp nạn, khiến cho ta có cảm ứng. Bây giờ xem ra, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tháp chủ, ngài là cổ tiên trí đạo, chấp chưởng tháp giám thiên, cảm giác sẽ mạnh hơn chúng ta, chỉ sợ thật sự sẽ có chuyện phát sinh. Tháp chủ giám thiên nhìn con tiên cổ đã được chữa trị trong tay, cho nên ta mới chấp nhận phong hiểm, cũng muốn nhanh chóng chữa trị con tiên cổ này. Mặc dù nó không phải là tiên cổ hạch tâm của tháp giám thiên, nhưng cứu sống nó chính là giải quyết được nan đề lớn nhất về thương thế của tháp giám thiên. Chúng ta phải mau chóng chữa trị tốt cho tháp giám thiên, rồi lợi dụng uy năng của nó, kết hợp với cảm ứng của chúng ta mà suy tính ra chân tướng. Còn nữa, năm đó Bạc Thanh đã chết dưới tai kiếp, tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện? Giữa hai bên giường như có một sự liên hệ chặt chẽ nào đó. Tiếp theo, ta sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp này chữa trị tiên cổ khác. Trong quá trình này, ta nhất định phải hết sức tập trung, toàn tâm toàn ý. Một khi Bạch Thương Thủy có hồi âm gì về, hai người nhất định phải nhanh chóng báo cho ta biết. Bích Thần Thiên, Luyện Cửu Sinh cùng đáp, đã rõ. Chuyện tiên cương Bạc Thanh, theo thời gian không ngừng được len men, hình thành sự tác động lên toàn bộ Trung Châu, bao gồm luôn cả thiên đình, lực ảnh hưởng rất lớn. Khi toàn bộ cổ tiên Trung Châu đều tập trung vào Lạc Thiên Hà, Phương Nguyên đã sớm lấy ra thu hoạch lớn nhất của mình, bắt đầu tu hành ở núi Đảng Hồn. Lúc này, hắn đang đứng trên đỉnh núi Đảng Hồn, vung tay lên, phóng ra mấy vạn hồn phách. Số hồn phách này lấy hồn thú làm chủ. Số lượng hồn thỏ, hồn dê, hồn ngựa nhiều nhất. Hồn sói, hồn hổ thì ít hơn. Cũng có hồn của thực vật, dị nhân. Số lượng nhân hồn là ít nhất. Thật ra, liên quan đến mua bán hồn phách vẫn luôn tồn tại. Bởi vì trên thế giới này, cổ tiên tu hành hồn đạo cũng không phải ít. Cổ trùng hồn đạo, từ thời thái cổ đã bắt đầu xuất hiện, nhưng vẫn không hình thành hệ thống. Cho đến khi một cổ tiên quật khởi, hồn đạo mới được sáng tạo và trở nên cường thịnh. Cổ tiên này chính là một trong thập đại tôn giả lịch sử nhân tộc, U Hồn Ma Tôn. Ông là tổ sư gia khai sáng hồn đạo, cũng chỉ có ông chỉ dựa vào sức một mình mà đưa hồn đạo lên đỉnh phong trong lịch sử. Trong thời đại của ông, 10 cổ sư thì có hết một nửa lựa chọn tu hành hồn đạo. Tu hành hồn đạo, hồn phách là một trong những tài nguyên quan trọng nhất. Luyện chế cổ trùng hồn đạo, phần lớn đều cần hồn phách làm cổ tài. U Hồn Ma Tôn vì luyện chế cổ trùng hồn đạo mà điên cuồng giết chóc, săn bắt hồn phách.